Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 275 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Búa lớn xẹt qua chân trời, đánh thẳng tới Vĩnh Hằng Vũ Trụ. Sau khi vách tường của Vĩnh Hằng Vũ Trụ bị hủy, một nam tử trung niên lặng lẽ xuất hiện. Ngay sau đó, thanh búa lớn này bị nam tử trung niên đỡ lấy. Nam tử trung niên này chính là Vĩnh Hằng Chi Chủ, người chí cường của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Không trung, Vĩnh Hằng Chi Chủ bấm tay búng một cái, búa lớn lập tức bay ngược về. Không xuất thủ, ở bên cạnh hắn không xa, một áo choàng tóc dài đứng dậy, tay phải nam tử thò về phía trước. Một bàn tay khổng lồ đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Theo bàn tay khổng lồ này xuất hiện, búa lớn đột nhiên ngừng lại trong không trung. Ngay sau đó, búa lớn đột nhiên xuất hiện trong bàn tay khổng lồ này. Nháy mắt, bàn tay khổng lồ cầm búa bổ vào Vĩnh Hằng Chi. Vù, trời đất nứt tóc. Một búa này hạ xuống, một cái khe dài đến mấy ngàn trượng xuất hiện trong hư không. Hủy thiên diệt địa. Xa xa, trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, Vĩnh Hằng Chi Chủ mặt không biểu tình. Khi búa lớn tới cách đỉnh đầu hắn còn trăm trượng, ở trong tay hắn xuất hiện một cây bút dài màu vàng. Ngay sau đó, bút dài màu vàng này mang theo một chùm tia sáng phóng lên cao. Không trung, ầm, búa lớn run lên kịch liệt, sau đó bay ngược về. Cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ sau khi run lên theo thì trực tiếp tiêu tán trong hư không. Bên cạnh hoàng đế, áo choàng tóc dài khóe miệng nổi lên vẻ dữ tợn. Lại muốn xuất thủ, có điều lại bị hoàng đế ngăn lại. Nam tử nhìn về phía hoàng đế cười nói. Hoàng huyền, ngươi xem nhẹ vị Vĩnh Hằng Chi Chủ này rồi. Tóc dài tên là Hoàng huyền hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Xa xa, ánh mắt của Vĩnh Hằng Chi Chủ dừng ở trên người hoàng đế. Hoàng đế, thủy nguyên địa thế giới bị hủy, địa phương đó cũng tan tành. Cho dù ngươi cướp lấy Vĩnh Hằng Quốc Độ thì cũng có ý nghĩa gì? Hoàng đế cười nói. Đương nhiên là có ý nghĩa rồi. Năm đó bản đế bị các ngươi tính kế, thiếu chút nữa khiến cả hoàng tộc bị giết. Thù này sao có thể không báo? Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn trở nên sáng lạn. Kỳ thật, ta vốn định chờ thêm. Không ngờ lần này trời cao cũng giúp ta. Thủy nguyên địa bị hủy. Những lão bất tử đó, kẻ thì trốn người thì chết. Hiện tại, cho dù bọn họ muốn làm gì cũng không được. Lần này, Vĩnh Hằng Quốc Độ ngươi không có được sự giúp đỡ nào nữa. Càng không có linh tổ, đương nhiên. Cho dù có giúp đỡ thì cũng không sao cả. Thuận tay diệt luôn là được. Ha ha. Vĩnh Hằng Chi Chủ lạnh lùng nhìn hoàng đế. Xem ra, ngươi rất tự tin. Hoàng đế cười nói. Không cần nhiều lời. Ta biết ngươi ở Thủy Nguyên Địa giữ lại thực lực. Nào. Hôm nay, ngươi không cần giữ lại thực lực nữa rồi. Dứt lời, hoàng đế trực tiếp biến mất tại chỗ. Vĩnh Hằng Chi Chủ cũng biến mất theo. Bên trong chiến trường hư không, một hồi đại chiến kinh thế đã đại chiến. Theo hoàng đế và Vĩnh Hằng Chi Chủ biến mất. Ở trên vùng trời của Vĩnh Hằng Quốc Độ xuất hiện 7 người. 7 cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Trong đó người cầm đầu chính là chiến giới Lưu Uyên. Mà sau lưng Lưu Uyên, có giáo chủ hồn giáo. Lão tổ Lục Huyền Cơ của Lục Gia, lão tổ Diệp Chí Thiên của Diệp Gia, lão tổ Lãnh Thiên Lâm của Lãnh Gia, còn có một người mặc áo đen, chính là người đứng đầu của tổ chức sát thủ thần Bí Thiên Hồn. Cuối cùng là yêu vương của yêu tộc chiến giới. Ngoài ra, sau khi Vĩnh Hằng Bích Trướng bị hủy, các đại gia tộc tụ tập, cường giả tinh nhuệ của các thế lực lớn tập hợp, trong đó bao gồm cả tinh nhuệ của chiến giới. Toàn bộ cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ đều đã xuất hiện. Đối mặt với sự xâm nhập của hoàng tộc, Vĩnh Hằng Quốc Độ lần này là có chuẩn bị mà đến. Mà bên Vĩnh Hằng Quốc Độ, theo hoàng đế biến mất, dường như cũng không có cường giả gì. Cường giả Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ không cho rằng là như vậy. Xa xa, nam tử trung niên tên là Hoàng Huyền vẫn chưa xuất thủ. Hắn cũng không vội. Hoàng tộc đợi nhiều năm như vậy, bọn họ rất kiên nhẫn. Phía sau Hoàng Huyền, đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen tay cầm trường thương. 18 người áo đen. Hoàng tộc tử thị. Một trong những tinh nhuệ chân chính của hoàng tộc. Những hoàng tộc tử thị này phần lớn đều là những người sống sót từ tràng năm đó. Ngoài ra, còn là một số người được hoang tộc mấy năm nay bồi dưỡng ra. Tuy những tử thị này phần lớn đều chỉ là cấp bậc chủ cảnh, chiến lực của bọn họ không hề yếu. Bọn họ nếu liên thủ, chạm sát cường giả mệnh cảnh cũng không hề khó khăn. Lúc này đám người Lưu Uyên cũng nhận ra những hoang tộc tử thị này, sắc mặt ngưng trọng. Đối với hoang tộc tử thị, Vĩnh Hằng Quốc Độ tất nhiên sẽ không quên. Năm đó, hoang tộc tử thị thiếu chút nữa đã giết vào trong Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cũng là lần đó, hơn trăm kiếm tu của Cổ Kiếm Tông đã chết thảm dưới tay những hoang tộc tử thị này. Năm đó, nếu không phải có những kiếm tu chiến lực cường đại này của Cổ Kiếm Tông ngăn cản, thì tử thị sẽ chiếp giết trung giới rồi. Những tử thị này chính là một thanh lợi kiếm. Một thanh lợi kiếm có thể đâm thủng tất cả. Đúng lúc này, hai mắt Lưu Uyên chậm rãi nhắm lại. Ngay sau đó, nàng ta đột nhiên quát. Chiến vệ của chiến giới ta đâu? Phía dưới Lưu Uyên xuất hiện 36 người. Người mặc khôi giáp màu tím, tay cầm trường thương và trường đao. Trong đó có nam có nữ. Khí tức toàn bộ là chủ cảnh. Mà trên người bọn họ, cầm trong tay bọn họ toàn bộ là cấp bậc thần khí. 36 người này là cường giả siêu cấp được toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ tỉ mỉ đào tạo. Đối với bọn họ, Vĩnh Hằng Quốc Độ tất nhiên sẽ không keo kiệt. Những chiến vệ này là ăn thứ tốt nhất, dùng thứ tốt nhất. Đương nhiên, có thể trở thành chiến vệ đều không phải là người bình thường. Những người này đều là người yêu nghiệt nhất của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Từ khí thế cho thấy, những chiến vệ này không hề thua kém hoang tộc tử thị. Năm đó, Vĩnh Hằng Quốc Độ tự đại, không bồi dưỡng ra thế lực của mình, hơn nữa hoang tộc xuất kỳ bất ý, mới khiến cho Vĩnh Hằng Quốc Độ tan tác. Mà hiện giờ, Vĩnh Hằng Quốc Độ chờ trận chiến này đã rất lâu rồi. Xa xa, Hoàng Huyền cười lạnh, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Ngay sau đó, những hoang tộc tử thị bay thẳng về phía các chiến vệ. 18 đấu 36. Về nhân số, hoang tộc tử thị ở thế yếu. Nhưng mà, trên khí thế, họ lại không hề thua kém gì những Vĩnh Hằng chiến vệ đó. Chiến, theo phía dưới đã đại chiến. Toàn bộ Vĩnh Hằng chi hà trong nháy mắt bị bốc hơi lên. Những tiếng nổ không ngừng vang lên trong thiên địa. Lúc này, vô số cường giả của Vĩnh Hằng chi giới trong lòng rất chán nản. Bởi vì bọn họ biết rất rõ ràng, sau trận chiến này bất kể là bên nào giả LNH thắng lợi, Vĩnh Hằng chi giới trên cơ bản sẽ còn. Năm đó Vĩnh Hằng chi giới là có linh tổ phù hộ, đồng thời được nàng ta hỗ trợ chữa trị mới IC có thể bảo tồn. Mà hiện tại, bất kể như thế nào, Vĩnh Hằng chi giới này cũng sẽ triệt để biến mất. Phía dưới, 18 hoang tộc tử thị đấu với 36, không hề rơi vào thế hạ phong. Không chỉ vậy, 18 người này thậm chí còn có chiến vệ áp chế chiến vệ. Không chung, Lưu Uyên sắc mặt vô cùng âm trầm. Nàng ta hiện tại đã biết được khuyết điểm của chiến vệ. Không đủ điên cuồng, không đủ ác độc. Những tử thị này trước tiên không nói tới thực lực của bọn họ. Cỗ ngoan kình của nhóm người này là rất đáng sợ. Loại ngoan kình này nàng ta đã nhìn thấy trên người của một người. Chính là Diệp Đại Tông Chủ của Cổ Kiếm Tông. Lưu Uyên thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía đó Hoang Huyền. Sao? Hoang tộc ngươi chỉ có chút thực này thôi à? Hoang Huyền xòe tay. Người của hoang tộc chúng ta quả thật không nhiều bằng các ngươi. Nhưng, vậy thì sao? Các ngươi người có nhiều tới mấy thì cũng chỉ là một đám giá áo túi cơm mà thôi. Ha ha! Hai mắt Lưu Uyên híp lại. Giết! Dứt lời. Cường giả mệnh cảnh phía sau Lưu Uyên xuất thủ. Có điều đúng lúc này. Ở trong chiến trường hư không, ở một cỗ uy áp cường đại nghiền ép mà đến. Cỗ uy áp này bao phủ giáo chủ hồn giáo. Còn cả cường giả mệnh cảnh đỉnh phong tán tu và người áo đen của tổ chức thiên hồn. Bức chiến. Lúc này, một tiếng cười to vang vọng trong hư không xa xôi. Một mệnh cảnh đỉnh phong thì sao đủ đánh? Nào, tới hai người đi. Không, ba đi. Ha ha. Thanh âm của hoàng đế. Trong sân. Đám người giáo chủ hồn giáo sắc mặt vô cùng khó coi. Hoàng đế còn có thể tách lực ra để đối phó bọn họ. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thực lực của hoàng đế ở trên Vĩnh Hằng chi chủ. Đám người giáo chủ hồn giáo nhìn về phía Lưu Uyên. Lưu Uyên ngẩng đầu nhìn chiến trường hư không xa xa, trầm mặc hồi lâu. Nàng ta hơi gật đầu. Năm đó vị Vĩnh Hằng chi chủ kia chính là chết trong tay hoàng đế. Chuyện năm đó hiện giờ tất nhiên không thể được tái diễn. Thấy Lưu Uyên gật đầu, giáo chủ hồn giáo, người áo đen của thiên hồn, cùng với cường giả tán tu mệnh cảnh phóng lên cao, tiến vào trong chiến trường hư không, lấy một địch bốn. Hiện giờ, hoàng đế tiếng tăm lừng lẫy trong ngàn vạn vũ trụ cuối cùng cũng lộ ra thực lực chân chính của hắn. Mà hiện tại, bên Lưu Uyên còn có bốn gã cường giả mệnh cảnh siêu cấp. Nhưng bên hoang tộc lại chỉ có một mình Hoang Huyền. Từ cục diện cho thấy, vẫn là bên Vĩnh Hằng quốc độ chiếm ưu thế. Lưu Uyên bước về phía Hoang Huyền. Sau lưng nàng ta, mấy đạo khí tức cường đại trực tiếp khóa chặt Hoang Huyền. Có điều, thần sắc của đám người Lưu Uyên vẫn rất trước đề phòng. Bởi vì bọn họ biết rõ, hoang tộc không thể chỉ có chừng ấy thực lực. Đương nhiên, bọn họ cũng còn có con bài chưa lật. Mà ở bên kia, Cổ Kiếm Tông, Dương Diệp ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, bên cạnh hắn. Bồng bềnh kiếm đang bồng bềnh, chính là Chu. Đúng lúc này, đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một tòa hư ảo. Kiếm điện. Một tòa kiếm điện được ngưng tụ từ vô số thanh kiếm. Lúc này, vô số tiếng kiếm minh đột nhiên từ các nơi trong Cổ Kiếm Tông vang lên. Ngay sau đó, tòa kiếm điện trên đỉnh đầu Dương Diệp run lên kịch liệt. Vô số kiếm quang bồng bềnh ở chân trời. Dùng kiếm lát thiên địa. Trong nháy mắt hắn, một cố ý cảnh cường đại đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Ngay sau đó, những thanh kiếm này có một nửa biến thành đỏ như máu. Lúc này, Tuyết Trưởng Lão xuất hiện phía sau Dương Diệp. Tuyết Trưởng Lão nhìn bốn phía, kiếm điện. Siêu thần khí trước kia của Cổ Kiếm Tông lại xuất hiện. Chuyện gì thế? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Tuyết Trưởng Lão hơi thi lễ. Hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ đánh nhanh rồi. Dương Diệp chậm rãi đứng lên, sau đó nói. Ta đi xem kịch. Dứt lời, Dương Diệp trực tiếp biến mất trên đỉnh núi. Chân trời xa xa, một tia kiếm quang màu đỏ chợt lóe lên. Xem kịch, trên đỉnh núi, Tuyết Trưởng Lão khẽ lắc đầu. Dương Diệp này mà xem thì e là sẽ xem ra vấn đề. Vĩnh Hằng chỉ giới. Lúc này đại chiến vẫn đang tiếp tục. Lưu Uyên chậm rãi tiến về phía Hoang Huyền. Hoang Huyền, nghe nói ngươi là người đánh giỏi nhất ngoài hoang đế của hoang tộc. Ta muốn kiến thức một chút. Xa xa, Hoang Huyền cười ha ha. Ta cũng muốn kiến thức người đánh giỏi nhất của chiến giới. Dứt lời, thân thể Hoang Huyền đột nhiên trở nên hư ảo. Ngay sau đó, ở trước mặt Lưu Uyên, một cỗ cường đại lực lượng ập đến. Hai mắt Lưu Uyên híp lại, hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập. Ầm. Trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên ùa ra. Bùm. Hoang Huyền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng ngay sau đó, Hoang Huyền lại tay cầm búa lớn xông về phía Lưu Uyên. Một búa đập xuống, ầm, thiên địa chấn động, vô số khe không gian đột nhiên xuất hiện, mà Lưu Uyên trên không trung bị chấn cho liên tục thối lui. Ha ha, xa xa Hoang Huyền cười to, nào, tiếp tục đi. Nói xong hắn lại xông về phía Lưu Uyên. Đại chiến Lưu Uyên và Hoang Huyền đang đại chiến. Yêu vương chiến giới và đám lão tổ các thế gia xông về phía hoang tộc. Có thể nói, nếu hoang tộc không có cường giả mệnh cảnh xuất hiện, hoang tộc sẽ có thể diệt vong. Mấy lão tổ thế gia này tuyệt đối không phải tử thị của hoang tộc có thể ngăn cản. Dù sao cũng có khác biệt trên cảnh giới. Hoang tộc tất nhiên không thể chỉ có hai vị cường giả mệnh cảnh là Hoang Huyền và Hoang Đế. Đám cường giả yêu vương đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt bọn họ xuất hiện một lão giả tay cầm gậy trúc. Khi nhìn thấy lão giả này, lão tổ Lục Huyền Cơ của Lục gia thần sắc thì khó coi. Hoang Bất Nhị. Ngươi không ngờ vẫn còn sống. Hoang Bất Nhị, từng là tộc trưởng hoang tộc. Phải nói vậy, tộc trưởng tiền nhiệm của hoang đế. Sau khi hoang tộc này lui xuống, hoang đế mới thế vào. Đây là một cường giả đã sống rất lâu rồi. Thế giới hiện tại, rất nhiều người căn bản không biết tới Hoang Bất Nhị này. Nhưng một số lão gia hỏa của Vĩnh Hằng quốc độ thì không xa lạ gì với Hoang Bất Nhị. Bởi vì Hoang Bất Nhị này từng tiến vào Vĩnh Hằng quốc độ. Chỉ có điều, theo sự quật khởi cường thế của Hoang Đế, Hoang Bất Nhị này mới dần dần xa khỏi tầm mắt của mọi người. Không phải lão không mạnh, mà là vị Hoang Đế năm đó thật sự quá chói mắt. Hoang Bất Nhị nhìn Lục Huyền Cơ, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Thì ra là người của Lục gia. So với gia gia ngươi thì ngươi kém nhiều lắm. Lục Huyền Cơ lạnh lùng nói. Có kém hay không thì chỉ có đánh rồi mới biết được. Hoàng Bất Nhị nhìn lướt qua đám người Lục Huyền Cơ, sau đó nói, cùng lên đi. Dứt lời tay phải lão đột nhiên nâng lên, sau đó phất một cái. Ầm. Không gian chung quanh đám người Lục Huyền Cơ trực tiếp thì vặn vẹo. Cùng lúc đó, Hoàng Bất Nhị tay cầm gậy trúc nhảy vào trong không gian vặn vẹo này. Lúc này, một đạo kiếm quang màu đỏ xuất hiện ở cuối chân trời. Người tới chính là Dương Diệp. Nhận thấy được sự có mặt của Dương Diệp, đám cường giả hồn giáo cùng với lão tổ của các đại thế gia sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Dương Diệp. Bọn họ tất nhiên không quên tên gia hỏa yêu nghiệt này. Nếu Dương Diệp hiện tại giúp hoang tộc, vậy bọn họ sẽ gặp phải phiền phức lớn rồi. Thực lực hiện tại của hắn, cường giả mệnh cảnh bình thường ở trước mặt hắn căn bản không đáng là gì. Đây vẫn không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là sau lưng hắn có hai tồn tại khủng bố đó. Trước tiên không nói tới có thể giết hắn hay không, cho dù giết được, bọn họ cũng không dám giết. Vạn nhất hai nàng đó vẫn còn sống thì sao? Có điều cũng may Dương Diệp không xuất thủ. Điều này khiến cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Dương Diệp tất nhiên không xuất thủ. Chuyện giữa hoang tộc và Vĩnh Hằng Quốc Độ hắn tất nhiên sẽ không nhúng tay. Tuy hắn rất muốn diệt các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng hắn hiện tại mà xuất thủ, không nghi ngờ gì nữa sẽ khiến Vĩnh Hằng Quốc Độ dùng hết những con bài chưa lật lên người hắn. Hơn nữa tính toán của Hoàng đế cũng hơi lớn. Đối với Hoàng đế, Dương Diệp cũng có chút đề phòng. Không chung, Dương Diệp nhìn những hoang tộc tử thị và chiến giới chiến vệ bên dưới. Lúc này chiến đấu ở nơi đó đã trở nên gay cấn. 18 tử thị của hoang tộc còn có 16 người. Nhưng chiến vệ của chiến giới chỉ còn lại không đến 30 người. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Cảnh giới của những tử thị và chiến vệ này đều tương đương. Nhưng bên chiến giới thiếu một số hung kình cùng ngoan kình. Mà những hoang tộc tử thị thì là thật sự không sợ chết. Bọn họ có một loại tín niệm. Tín niệm vì hoang tộc mà chiến, tín niệm tất sẽ chết. Dương Diệp cảm giác được những tử thị kỳ thật là không muốn sống. Dưới tình huống như vậy, chiến vệ tất nhiên sẽ bị áp chế. Rất nhiều lúc, đánh nhau không phải xem ai cao lớn hơn, ai lợi hại hơn, mà là xem ai không sợ chết hơn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn chiến trường hư không xa xa, bên trong hoang đế đang lấy một địch bốn. Một người áp chế bốn người, giống như Thiên Tú lúc trước vậy. Không thể không nói, Hoàng đế và Thiên Tú đều là người ưu tú nhất của thời đại này. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cúi đầu nhìn về phía dưới. Nơi đó, 6 người áo đen tay cầm liêm đao không biết từ đâu đến. 6 người này không tham gia chiến đấu phía dưới mà là lao về phía Vĩnh Hằng Quốc Độ ở xa xa. Cường giả hoang tộc. 6 người này so với tử thị cùng với chiến vệ cách đó không xa thì còn khủng bố hơn. Khí tức khủng bố. 6 người này đều là cường giả chủ cảnh đỉnh phong. Nhưng khí tức từ trên người phát ra so với một số cường giả mệnh cảnh thì khủng bố hơn. Có thể nói, nếu 6 người này liên thủ, hắn cũng không nắm chắc chiến thắng. Hoang tộc con bài chưa lật của hoang tộc à? Đúng lúc này, ở trước mặt 6 người xuất hiện một đám người. Những người này đều là tinh anh của mấy gia tộc thế gia lớn, có cường giả hồn giáo, cũng có yêu tướng yêu tộc. Còn có một số tinh anh của chiến giới. Những người này đã chặn 6 người kia lại. Mà trong những người này Dương Diệp nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Chính là Diệp Gia Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh. Nhìn thấy hai nàng, Dương Diệp lập tức nhíu mày. Phía dưới, một cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ dẫn đầu xông lên trước. Nhưng ngay sau đó, theo một đạo tàn ảnh lóe lên, sắc mặt Hình Bỉ Thanh lập tức thay đổi. Cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ vẫn đang xông lên. Nhưng hắn đã mất đầu, thân thể vẫn lao lên, nhưng đầu thì không. Còn, sau khi đầu hắn rơi xuống, một người áo đen của hoang tộc thu hồi liêm đao. Trên liêm đao, một cỗ máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Miểu sát, đều là chủ cảnh. Nhưng mà cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ lại trực tiếp bị miểu sát. Thần sắc của đám người Diệp Tri Bắc vô cùng ngưng trọng. Cho dù là Dương Diệp, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Thực lực của người áo đen cầm liêm đao này thật sự có chút kinh người. Đúng lúc này, theo hư không ở chân trời truyền đến một tiếng nổ vang. Hoàng Huyền và Lưu Uyên đã xuất hiện giữa không trung. Từ bề ngoài cho thấy, hai người hiển nhiên vẫn chưa phân biệt được thắng bại. Hoàng Huyền nhìn 6 người áo đen cầm liêm đao phía dưới, sau đó cười nói. Lưu Uyên, sáu gã đệ tử của hoang tộc này được chứ, ha ha. Giống như là nghĩ tới gì đó, Hoang Huyền quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Người chính là Dương Diệp à? Dương Diệp gật đầu. Là ta. Khóe miệng Hoang Huyền nhếch lên. Nghe nói ngươi cũng đi từng tới ám thế giới. Dương Diệp gật đầu. Đúng, thế thì sao? Hoang Huyền cười nói. Sáu gã đệ tử hoang tộc này của ta chính là đã lịch lãm ở ám thế giới. Nghe vậy, Dương Diệp cảm thấy thoải mái, chẳng trách thực lực của sáu người này cường hãn như vậy. Thì ra là được huấn luyện ra ở địa phương biến thái kia của ám thế giới. Người chưa tới nơi ấy thì không biết sự khủng bố của nó. Đúng lúc này, Hoang Huyền đột nhiên cười nói. Dương Diệp, nghe nói ngươi là người yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ tuổi của thế giới này à? Dương Diệp lắc đầu. Không dám nhận. Hoang Huyền cười nói. Khiêm tốn làm gì, ta không quanh co lòng vòng. Thế nào? Có hứng thú đánh một trận với một người trong sáu người này của hoang tộc ta không? Dương Diệp lại lắc đầu. Không có hứng thú. Hoang Huyền cười ha ha. Ngươi sợ à? Dương Diệp nhìn Hoang Huyền kiêu ngạo ngang ngược đó. Lạnh lùng nói. Ta sợ ta không nhịn được, sẽ giết chết hết bọn họ. Lời vừa nói ra, trong sân lập tức trở nên im lắng. Vô số người nhìn về phía Dương Diệp, bao gồm cả sáu người áo đen tay cầm liêm đao phía dưới. Trong đồng cấp, bọn họ chưa từng sợ ai. Phải nói là cho dù là bảo bọn họ khiêu chiến với một cường giả mệnh cảnh bình thường cũng không có gì là khó. Mà Dương Diệp chỉ là cường giả chủ cảnh đồng cấp với bọn họ. Cuồng, kiêu ngạo. Đây là ấn tượng của Hoang Huyền đối với Dương Diệp. Xa xa, Lưu Uyên nhìn Dương Diệp, không nói gì. Hoang Huyền tức giận tới bật cười. Dương Diệp à Dương Diệp, người thật sự khiến ta bất ngờ đấy. Có điều những đệ tử hoang tộc này của ta vẫn muốn thỉnh giáo ngươi. Hoang Huyền vừa dứt lời, một người áo đen tay cầm liêm đao đứng dậy. Mà thần thức của người áo đen này đã trực tiếp tỏa định Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía đó Hoang Huyền. Ngươi hình như là có ý kiến với ta. Hoang Huyền nhếch miệng cười. Có một chút, nhiên, không phải đặc biệt nhằm vào ngươi. Là ta thấy kẻ kiêu ngạo thì đều khó chịu thôi. Dương Diệp hơi gật đầu. Hiểu rồi. Ngay sau đó, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Một đạo hư ảnh màu đỏ lóe lên. Vào khoảnh khắc Dương Diệp biến mất, hai mắt Hoang Huyền lập tức híp lại. Mà ở đối diện Dương Diệp, người áo đen tay cầm liêm đao cũng biến mất theo. Liêm đao trong tay người áo đen không biết chém rách cái gì. Một tiếng rít bén nhọn vang lên. Giữa sân, một đỏ một đen không ngừng đan xen. Sau ba hơi thở, phía sau người áo đen, Dương Diệp thu hồi kiếm. Sau lưng hắn, thân thể người áo đen đột nhiên vỡ ra, tách làm hai nửa, máu tươi rải đầy đầy đất. Miểu sát. Dương Diệp quay đầu nhìn Hoang Huyền cách đó không xa. Giờ thì sướng chưa? Miếu sát. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều ngây. Ra. Người áo đen liêm đao này có thể miểu sát cường giả đồng cấp của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nhưng mà Dương Diệp lại có thể ở cùng cấp miểu sát bọn bọ. Thực lực của Dương Diệp rốt cuộc đã khủng bố đến trình độ nào? Xa xa, Hoang Huyền bị Dương Diệp khiêu khích như vậy. Sắc mặt trở nên âm lãnh, vẫn mang theo nét cười. Có điều nụ cười này lại rất âm trầm. Dương Diệp tất nhiên không sợ. Hắn nhìn năm người áo đen cầm liêm đao còn lại. Sao? Đó nói. Hay là bảo họ cùng lên đi. Khiêu khích lõa lồ. Trong mắt Hoang Huyền đã có sát ý, đang định lên tiếng. Đúng lúc này, mày hắn đột nhiên nhíu lại. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là từ ám thế giới giết ra. Giết ra. Lúc này, Hoang Huyền cũng có chút kinh hãi. Bởi vì có người nói với hắn Dương Diệp P là làm thế nào để ra khỏi ám thế giới. Những đệ tử này của hoang tộc là được huấn luyện ở ám thế giới. Bọn họ đã thương lượng với ám thế giới trước rổ kỳ. Nhưng Dương Diệp thì khác. Dương Diệp là trực tiếp từ ám thế giới mà giết ra. Ở đó, hắn giết tới cho vị kia không thể không tiễn hắn ra. Có thể nói, Dương Diệp và sáu gã đệ tử này của hoang tộc có khác biệt rất lớn. Dương Diệp nhìn Hoang Huyền, sau đó bước về phía Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh ở bên cạnh. Các ngươi không phải đối thủ của năm người này đâu, rời khỏi đi. Hắn sở dĩ đi ra. Tất nhiên là bởi vì Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh này. Sống chết của những người khác hắn không quan tâm, cũng sẽ không quản. nhưng hai nàng này hắn không thể không quản. Hai nàng nhìn nhau một cái, cuối cùng, Hình Bỉ Thanh lắc đầu. Lúc này hai người chúng ta mà lui thì sẽ khiến gia tộc bọn ta trở thành sỉ nhục của toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Sỉ nhục. Vào lúc này, toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ, ai lui bước thì chính là sỉ nhục. Đặc biệt là con cháu đại thế gia như bọn họ. Nếu bọn họ lui bước, đối với thế gia của mình sẽ là một đả kích không nhỏ. Lòng tin. Vào lúc như thế này, lòng tin là quan trọng nhất. Dương Diệp nhìn hai nàng hồi lâu, đang định lên tiếng. Đúng lúc này, cách đó không xa Hoang Huyền đột nhiên nói. Đừng có ở đây lải nhải. Lão tử không có thời gian nghe các ngươi đâu. Hoang Huyền dứt lời, một cỗ hồng mông đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp ùa ra. Ngay sau đó, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Hoang Huyền. Sau đó hắn bước về phía Hoang Huyền. Ngươi có phải đang khó chịu hay không? Khóe miệng Hoang Huyền nhếch lên. Đúng là rất khó chịu. Hai mắt Dương Diệp đã hiện ra màu đỏ. Nháy mắt, Dương Diệp xuất hiện trước mặt Hoang Huyền. Một kiếm chém ra. Dùng kiếm thành vực. Mà lần này khác với những lần trước, lần này là hai loại vực. Nhận thấy được lực lượng trong kiếm của Dương Diệp, Hoang Huyền hơi biến sắc, không dám lơ là. Có điều, hắn không trốn tránh, mà là tay cầm búa lớn đột nhiên bổ tới trước mặt, lấy cứng trọi cứng. Một búa này hạ xuống, thiên địa cũng phải nứt vỡ. Ầm. Theo một tiếng nổ vang lên, không gian xung quanh hai người trong nháy mắt trở nên yên diệt, mà một bóng người bay thẳng về phía sau mấy trăm trượng. Bóng người này không phải Dương Diệp mà là Hoang Huyền. Nếu chỉ có kiếm vực, Dương Diệp tuyệt đối không thể chống lại loại cường giả mệnh cảnh đỉnh phong này. Nhưng hắn có hai loại vực, cộng với hai loại ý cảnh và chu. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thực lực đánh một trận với cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Dương Diệp cầm kiếm bước về phía Hoang Huyền, nhìn thấy một màn này. Trong lòng các cường giả của Vĩnh Hằng, quốc độ cách đó không xa lập tức vui mừng. Nếu Dương Diệp đánh nhau với hoang tộc, bọn họ tất nhiên sẽ cao hứng nhất. Có sự gia nhập của Dương Diệp, bên bọn họ sẽ có phần thắng nhiều hơn. Có điều đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn các cường giả của những Vĩnh Hằng quốc độ đó ở xa xa. Khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc, sau đó thân hình run lên. Xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Vô số cường giả của Vĩnh Hằng quốc độ ngây ngẩn. Không ra tay à? Hình Bỉ Thanh thấp giọng thở dài. Nàng ta tất nhiên biết rõ ân oán của Dương Diệp và các thế lực của Vĩnh Hằng quốc độ. Vào những lúc như thế này, Dương Diệp không âm thầm hạ độc thủ với Vĩnh Hằng quốc độ đã là tốt lắm rồi. Bảo hắn giúp Vĩnh Hằng quốc độ đối kháng hoang tộc sao? Đó quả thực là si tâm vọng tưởng. Lưu Uyên ở trên không trung cũng khẽ thở dài. Lần này, Vĩnh Hằng quốc độ không chỉ không thể ký thác hy vọng lên người Dương Diệp để hắn đối kháng hoang tộc, mà còn phải phòng bị Dương Diệp. Mà Vĩnh Hằng quốc độ cũng đã làm như vậy. Nếu Dương Diệp thật sự ra tay với Vĩnh Hằng quốc độ, tự sẽ có người đứng ra đối phó hắn. Cách đó không xa, Hoang Huyền lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Tuy trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng hắn cũng không dám khiêu khích nữa. Cũng không phải hắn sợ Dương Diệp, mà là vào lúc này, đi trêu chọc tên nửa điên nửa ma này là rất không sáng suốt. Ánh mắt Hoang Huyền thu hồi khỏi người từ trên người Dương Diệp, tay phải hắn nâng lên, sau đó hạ xuống. Phía dưới, năm người áo đen tay cầm liêm đao xông về phía đám người Hình Bỉ Thanh. Năm người xếp theo hình chữ nhất, liêm đao trong tay không ngừng vung động, rất nhanh. Phía sau để lại tàn ảnh thật dài, do tốc độ quá nhanh dẫn tới. Mà lúc này, các tinh anh thế gia bên Vĩnh Hằng quốc độ cũng lao về phía năm người. Này! Có điều đúng lúc này, dị biến phát sinh, xung quanh năm người của năm người xuất hiện hơn 10 người người áo đen. Hơn 10 người áo đen này tay cầm cầm đoạn, chủy, khí tức hoàn toàn không có, thân pháp quỷ mị, sát thủ. Sát thủ tinh anh đến từ tổ chức thiên hồn. Cách đó không xa, Dương Diệp lắc đầu. Người từ ám thế giới đi ra tuyệt đối sẽ không sợ những sát thủ này. Những sát thủ nà tuy khủng bố nhưng không thể bằng sinh vật ở ám thế giới. Không chỉ như vậy, ở loại địa phương hắc ám tuyệt đối đó, năng lực phản ứng của những người này cũng đã trở nên khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên, những sát thủ này vừa xuất hiện, 6 người áo đen tay cầm liêm đao đều nhanh chóng làm ra phản ứng. Trong nháy mắt, đầu của mấy người áo đen đã bay ra. Những sát thủ đó đối với 5 người áo đen này mà nói quả thực là trò cười. Có điều lúc này, đám người Hình Bỉ Thanh đã lao tới. Gần 30 người vây công 5 người áo đen. Có điều 6 người áo đen này không chỉ không có ai chết, ngược lại còn nghiền ép đám người Hình Bỉ Thanh. Không chỉ như vậy, bên Hình Bỉ Thanh mỗi thời mỗi khắc đều có người chết. Xa xa, Lưu Uyên đang giằng co với Hoang Huyền. Hoang Huyền vẻ mặt tươi cười, mà Lưu Uyên thì vẻ mặt âm trầm. Bên kia, Dương Diệp trầm mặc không nói gì. Trong lúc, mấy lần Diệp Tri Bắc và Hình Bỉ Thanh đều thiếu chút nữa mất mạng. Lúc này, hắn có chút khó xử. Cứu hay không cứu? Nếu không cứu, cứ tiếp tục như vậy. Nếu Vĩnh Hằng Quốc Độ không có thủ đoạn khác, Diệp Tri Bắc và Hình Bỉ Thanh đều phải chết. Mà nếu cứu, Diệp Tri Bắc và Hình Bỉ Thanh khẳng định sẽ không đồng ý đi cùng hắn. Bởi vì bọn họ có lựa chọn của mình. Rất đau đầu. Trong sân, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Từ cục diện cho thấy, bên Vĩnh Hằng Quốc Độ đã bị áp chế. Mặc dù ở trên số lượng thì Hoang tộc không chiếm ưu thế, nhưng về chất lượng thì Hoang tộc tuyệt đối mạnh hơn Vĩnh Hằng Quốc Độ rất nhiều. Đúng lúc này, Dương Diệp ở xa xa hơi biến sắc. Ngay sau đó, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Trước mặt Hình Bỉ Thanh, một thanh liêm đao móc thẳng vào cổ nàng ta, nhanh tới cực hạn. Hình Bỉ Thanh đã mất đi tiên cơ căn bản, không thể trốn tránh, cũng không có sức chống cự. Tuy nàng ta đến từ chiến giới, nhưng những người trước mắt này đều đến từ địa phương tàn khốc hơn. Có điều đúng lúc này, Hình Bỉ Thanh cảm thấy thân thể lung lay. Sau đó, nàng ta mở mắt ra. Lúc này, nàng ta đã cách người áo đen tay cầm liêm đao hơn trăm trượng. Sau lưng nàng ta là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, Hoang Huyền cách đó không xa hai mắt híp lại lên, trong mắt chớp động chớp động. Dương Diệp là đang khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn. Hình Bỉ Thanh nhìn Dương Diệp. Ngươi không nên xuất thủ. Dương Diệp lắc đầu. Sao có thể nhìn các ngươi chết trước mặt ta? Hình Bỉ Thanh còn muốn nói gì nữa, Dương Diệp lại cắt ngang. Ngươi đã vì Vĩnh Hằng Quốc Độ mà chết một lần. Hiện tại, mạng của ngươi là của ta. Dứt lời, Dương Diệp trực tiếp đưa Hình Bỉ Thanh vào Hồng Mông Tháp. Không có sự cho phép của hắn, Hình Bỉ Thanh căn bản không thể ra được. Sau khi đưa Hình Bỉ Thanh đi, thân hình Dương Diệp lóe lên. Đó bên cạnh Diệp Tri Bắc, còn chưa có phản ứng thì đã trực tiếp bị hắn đưa đến Hồng Mông Tháp. Cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ chết trước mặt mình. Dương Diệp bất kể là như thế nào cũng không làm được. Ở toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ, hai nàng này là người đã giúp hắn nhiều nhất. Điểm này hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Sau khi cứu hai nàng, Dương Diệp về lại vị trí cũ. Trong quá trình này, hắn không hề để ý tới những người chung quanh. Hoang Huyền lạnh lùng nhìn Dương Diệp không nói gì. Bên Vĩnh Hằng Quốc Độ thì càng không biết nói gì. Đại chiến vẫn tiếp tục. Bên Vĩnh Hằng Quốc Độ đã xuất hiện bại thế. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong hư không vô tận ấy, chiến đấu trong hư không so với trên mặt đất thì kịch liệt hơn, đương nhiên cũng quan trọng hơn. Nếu nơi đó phân ra thắng bại trước, không nghi ngờ gì nữa, thắng bại của cuộc chiến này cũng được định đoạt. Bởi vì cách quá xa, Dương Diệp không thể thấy rõ tình hình chiến đấu ở đó. Có điều từ thanh thế đó cho thấy, chiến đấu bên trong nhất thời bán hội chắc là sẽ không phân được thắng bại. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Lưu Uyên. Nếu bên Vĩnh Hằng Vũ Trụ không có con bài chưa lật tiếp theo, không nghi ngờ gì nữa, Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ tiêu tùng. Bởi vì Hoang tộc Tử Thị đã giết vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Chỉ cần những tử thị này giải quyết được các chiến vệ, những tử thị này sẽ tiến quân thần tốc, tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Một khi lỗ hổng xuất hiện, vậy thì phiền phức của Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ rất lớn. Đúng lúc này dị biến nổi lên, linh khí bốn phía đột nhiên trở nên loãng đi. Không chỉ như vậy, xung quanh Hoang tộc Tử Thị cùng với 5 người áo đen cầm liêm đao không biết khi nào xuất hiện một số thể năng lượng. Những thể năng lượng này có lôi, hỏa, thủy, thổ, không, phân. Đủ loại linh xuất hiện, linh cung xuất thủ. Theo sự xuất hiện của những thiên địa linh vật này, xung quanh Hoang tộc Tử Thị và người áo đen cầm liêm đao xuất hiện từng đạo linh trận vô hình. Những linh trận này đã vây khốn những người đó. Xa xa, khóe miệng Hoang Huyền nhếch lên. Linh cung à, thú vị đấy. Thế lực linh tổ đời trước sáng tạo đã xuất hiện. Sau khi thiên địa linh vật của Linh Cung xuất hiện, cục diện lập tức xảy ra một số nghịch chuyển. Bởi vì những thiên địa linh vật lợi dụng một loại linh trận để vây khốn hoang tộc tử thị cùng với một số cường giả hoang tộc. Không thể không nói, những thiên địa linh vật này vẫn có chút lợi hại. Khác với các thiên địa chi linh hoang dã, những linh vật này có tổ chức, được huấn luyện. Bọn họ không chỉ là thiên địa linh vật, chiến lược bọn họ cũng phi thường khủng bố. Nhìn thấy một màn trước mắt, Dương Diệp có một ý tưởng. Đó chính là bảo Tiểu Bạch huấn luyện thiên địa linh vật trong Hồng Mông Tháp, không cầu họ có thể hủy thiên diệt địa, chỉ cầu bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình là được rồi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Hoang Huyền, Hoang Huyền vẫn tươi cười. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Dương Diệp biết, Vĩnh Hằng Quốc Độ lần này e là không được thoải mái rồi. Quả nhiên, những linh vật của Linh Cung xuất hiện không bao lâu, bốn phía xung quanh, không gian đột nhiên dần dần rung động. Nhận thấy được một màn này, thần sắc Lưu Uyên lập tức trở nên đề phòng. Đột nhiên, một tiếng kêu quỷ dị vang vọng. Sau đó, bốn phía các thiên địa linh vật xuất hiện từng đạo hư ảnh mơ hồ. Hư vô sinh linh. Thần sắc Lưu Uyên trong nháy mắt trở nên khó coi. Hư vô sinh linh cũng chính là sinh linh của hư vô giới. Hư vô giới đã đứng ở bên hoang tộc. Theo những hư vô sinh linh này xuất hiện, cục diện lại nghịch chuyển. Linh trận bị phá. Theo linh trận bị phá, rất nhiều thiên địa linh vật nháy mắt bị miểu sát. Sức chiến đấu của những thiên địa linh vật này tất nhiên không so được với hoang tộc tử thị và những người áo đen. Phải nói là chênh lệch khá lớn. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện trên vai Dương Diệp. Khi nhìn thấy thiên địa linh vật của Linh Cung bị giết, Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp với vẻ khẩn cầu. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch. Kỳ thật hắn cũng không muốn cứu những thiên địa linh vật này. Vì những thiên địa linh vật này thuộc về Linh Cung, bọn họ cũng không nhất định sẽ tôn trọng Tiểu Bạch. Có điều, hắn cũng không đành lòng cự tuyệt Tiểu Bạch. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Lúc này Hoang Huyền đột nhiên lạnh lùng nói. Dương Diệp, nếu ngươi nhúng tay vào chuyện giữa hoang tộc và Vĩnh Hằng Quốc Độ, hoang tộc ta. Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoang Huyền. Ngươi sẽ cắn ta à? Hai mắt Hoang Huyền híp lại. Khí tức cả người trở nên cuồng bạo. Dương Diệp chẳng thèm bận tâm tới Hoang Huyền. Hắn nhìn về các thiên địa linh vật ở xa xa. Ai muốn đi theo Tiểu Bạch thì tới đây. Lúc này, rất nhiều thiên địa linh vật nhìn về phía Tiểu Bạch, Linh Tổ. Rất nhiều thiên địa linh vật vẫn do dự. Có điều có một số thiên địa linh vật theo bản năng đã đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Vô cùng thân thiết với Tiểu Bạch. Móng vuốt nhỏ của móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ những thiên địa linh vật trước mặt mình. Sau đó nàng ta nhìn về phía các thiên địa linh vật còn lại ở cách đó không xa. Nhưng mà, có một số thiên địa linh vật vẫn không chịu đi tới. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp với vẻ khó, hiểu. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch. Bọn họ có suy nghĩ của mình, có con đường mà họ muốn đi, có lựa chọn của họ. Chúng ta không ép buộc làm gì, được không? Tiểu Bạch gật gật đầu. Sau đó dẫn những thiên địa linh vật tự nguyện đi theo nàng ta tiến vào Hồng Mông Tháp. Bên ngoài, tử thị của hoang tộc đã giơ dao mổ. Trong sân, vô số thiên địa linh vật tiêu tán trong thiên địa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không vô tận, không thể không nói. Chủ sự đương nhiệm của Linh Cung này vẫn rất lợi hại. Không ngờ khiến những thiên địa linh vật này cự tuyệt sự dụ hoặc của Tiểu Bạch. Có điều đây cũng là chuyện thường. Vua nào triều thần nấy thôi. Tuy Tiểu Bạch là Linh Tổ, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả thiên địa linh vật đều sẽ tôn nàng ta làm chủ. Dù sao, có những thiên địa linh vật đã tu luyện vô số năm sớm đã có ý thức của riêng mình. Bản thân họ cũng không khác biệt nhiều với nhân loại. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Hắn đã không còn hứng thú xem tiếp. Đang muốn rời đi. Lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến những tiếng nổ kinh thiên. Toàn bộ thiên địa bắt đầu rung động kịch liệt. Lúc này, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường hư không. Phân thắng bại rồi à? Ha ha, cho các ngươi nếm thử lực lượng của không gian bốn chiều. Trên hư không vang lên tiếng cười to, không kiêng nể gì của hoàng đế. Vừa dứt lời, trên hư không xa xa xuất hiện một cỗ lực lượng khủng bố. Một cỗ lực lượng vốn không thể thuộc về cường giả mệnh cảnh. Lực lượng của không gian bốn chiều. Phía dưới, Dương Diệp nhíu mày. đó cỗ lực lượng đó xuất hiện. Trong chiến trường hư không, hai bóng người chậm rãi hạ xuống. Một bóng người trong đó chính là cường giả mệnh, đỉnh phong tán tu của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Còn lại chính là lão đại của tổ chức Thiên Hồn. Sau khi thân thể của hai người hạ xuống chừng trăm trượng thì trực tiếp vỡ ra. Thần hồn câu diệt. Không chung. Chỉ còn lại Vĩnh Hằng chi chủ cùng với đó hồn giáo hồn giáo. Ha ha. Tiếng cười to của Hoàng đế không ngừng vang lên. Theo hai tiếng nổ vang lên, toàn bộ chân trời rung chuyển kịch liệt. Ngay sau đó, toàn bộ chiến trường hư không, không gian bắt đầu yên diệt. Mượn lực của không gian bốn chiều để diệt không gian ba chiều. Lui. Trên không trung vang lên thanh âm của Vĩnh Hằng chi chủ. Điều này có nghĩa là trận chiến này bên Vĩnh Hằng Quốc Độ đã thua. Các cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ không chút do dự, đều lui về phía sau. Những cường giả của hoang tộc thì muốn đuổi theo. Có điều đúng lúc này, Vĩnh Hằng bích trướng đã bị hủy, đột nhiên xuất hiện một quầng sáng cực lớn. Quầng sáng có màu đen. Một cỗ lực lượng cường đại không ngừng từ trong quầng sáng ùa ra. Tử thị cùng với 5 người áo đen trực tiếp bị những lực lượng này đánh bay ra ngoài vạn trượng. Không chỉ như vậy, hai gã hoang tộc tử thị trong đó phản ứng hơi chậm. Trực tiếp bị lực lượng bên trong quầng sáng đánh cho nát người. Cho dù là Hoang Huyền trong nháy mắt cũng bị đánh bay. Đại trận. Một quầng sáng đã tách hai bên ra. Mà đúng lúc này, Hoàng đế xuất hiện trước quầng sáng. Hoàng đế lúc này tóc dài choàng áo. Quanh người hắn không gian lúc ẩn lúc hiện. Một cỗ lực lượng cường đại tràn ngập quanh người hắn. Lực lượng đến từ không gian bốn chiều. Hoàng đế lúc này mạnh tới vô. Có thể nói, đơn đả độc đấu. Chỉ có hai người có thể đối kháng với hắn. Người thứ nhất chính là Kỳ Bỉ Thiên chưa được hoàn toàn giải phong. Người còn lại tất nhiên chính là Thiên Tú. Mà có thể áp chế hắn, e là chỉ có Kỳ Bỉ Thiên đã hoàn toàn giải phong. Nữ tử váy đen và lão giả đeo giỏ trúc. Đương nhiên còn có hắc muội tay cầm hắc kiếm. Khóe miệng Hoàng đế mang theo nụ cười nồng đậm. Hắn nhìn Dương Diệp cách đó không xa, cười nói. Dương tiểu hữu tới đây xem kịch à? Dương Diệp gật đầu. Cứ coi là vậy. Hoàng đế cười ha ha. Vậy ngươi phải nhìn cho kỹ nhẹ. Vở kịch hôm nay rất phấn khích đó. Dương Diệp nhìn Hoàng đế. Có chút tò mò. Ngươi không sợ hắc muội đó à? Hắc muội. Tất nhiên là nói nữ tử váy đen cầm hắc kiếm. Hoàng đế lắc đầu cười. Trước đây ta không dám ra tay. Chính là kiêng kỵ sự tồn tại của nàng ta. Sợ mượn lực lượng của không gian bốn chiều sẽ bị nàng ta cảm ứng được. Nhưng hiện tại, nàng ta đã bị thương. Hơn nữa, hai vị phía sau ngươi hiện tại đang đuổi giết nàng ta. Nàng ta không có thời gian để quản ta. Dương Diệp nhìn Hoàng đế, không nói gì, lui sang một bên. Đúng như lời nói của Hoàng đế, thế gian hiện tại cơ bản không ai có thể chống đỡ được hắn. Trừ phi là thế lực ở địa phương của Kinh Tiên Sinh đứng ra hỗ trợ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Có điều, nếu không có đại đặc biệt lớn, người ở địa phương đó sẽ không đến giúp Vĩnh Hằng Quốc Độ đâu. Dù sao Hoàng đế hiện tại về lý luận mà nói, hắn đã siêu việt cường giả mệnh cảnh đỉnh phong bình thường. Hiện tại đối phó hắn sẽ phải trả giá đắt. Hoàng đế nhìn về phía quầng sáng màu tím trước mặt. Sau quầng sáng màu tím là các cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tất cả mọi người đều đang nhìn Hoàng đế. Quầng sáng mà bị phá thì Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ suy bại. Hoàng đế lắc đầu cười, đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, Vĩnh Hằng chi chủ đột nhiên nói. Hoàng đế. Hoàng đế nhìn về phía Vĩnh Hằng chi chủ, cười nói. Muốn đầu hàng à? Ha ha, thật xin lỗi. Hoàng tộc ta không tiếp nhận đầu hàng. Vĩnh Hằng chi chủ trầm giọng nói. Hoàng đế, mục tiêu của ngươi là địa phương đó. Nhưng mà hiện tại địa phương đó sắp thoát phá rồi. Ngươi nhập chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa, không phải sao? Hoàng đế nhếch miệng cười. Vĩnh Hằng Quốc Độ có thần linh thần mạch kia. Linh khí của Vĩnh Hằng Quốc Độ đầy đủ, có thể chống đỡ ta, để ta phá vỡ duy độ ba chiều, đạt tới không gian bốn chiều. Phá ba chiều, đạt bốn chiều. Đây là mục đích chân chính của Hoàng đế. Dạ tâm rất lớn. Trong quầng sáng, Vĩnh Hằng chi chủ nhìn Hoàng đế hồi lâu, sau đó nói. Người đây là đang người si nói mộng. Ha ha, Hoàng đế lắc đầu cười. Có lẽ vậy, có điều con người mà. Ai chẳng có khát khao và ước vọng, bằng không có khác gì cá muối. Cho dù kết quả là Hoàng đế ta thất bại, nhưng ít nhất thì ta cũng từng cố gắng. Ha ha. Dứt lời tay phải hắn nhẹ nhàng đè về phía quầng sáng. Một đè này, toàn bộ quầng sáng trong nháy mắt nứt ra. Nhưng toàn bộ vĩnh hằng chi giới lại trở nên có chút hư ảo. Nhìn thấy một màn này, hoàng đế nhíu mày. Các ngươi lợi dụng vĩnh hằng chi giới thành lập đại trận phòng ngự này. Vĩnh hằng chi chủ lạnh lùng nhìn hoàng đế. Nếu ngươi phá trận này, vĩnh hằng chi giới sẽ biến mất. Khi đó, ngươi sẽ hối hận. Hối hận à? Khóe miệng hoàng đế nhếch lên. Lão tử phá cho ngươi xem. Dứt lời, hắn đánh xuống một chưởng. Ầm. Quầng sáng đột nhiên rung rung. Trong phút chốc, toàn bộ quầng sáng trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số mảnh năng lượng tiêu tán trong thiên địa. Cùng lúc đó, toàn bộ vĩnh hằng chi giới bắt đầu dần dần hư ảo dần dần. Lúc này, vô số sinh linh của vĩnh hằng chi giới bắt đầu chết thảm. Sự hủy diệt của một thế giới liền có nghĩa là vô số sinh linh cũng bị xóa sổ. Không phải trời diệt, mà là người làm. Hoàng đế nhìn mọi người của vĩnh hằng quốc độ, lạnh lùng nói. Giết, ai phản kháng đều giết hết, tất cả. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, quay đầu. Lúc này, Dương Diệp và vô số cường giả của vĩnh hằng quốc độ cũng quay đầu. Phía bên phải hắn, một nữ tử váy trắng đang bước tới. Nữ tử váy trắng này Dương Diệp nhận ra. Tên kia nữ tử tên là Nhất. Nữ tử váy trắng và hắc muội đó trông rất giống nhau. Điều khác biệt là toàn thân nàng ta đều màu trắng, không nhiễm một hạt bụi. Trong tay nàng ta cầm một thanh bạch kiếm giống như từ tuyết trắng đúc thành. Kiếm màu trắng thuần. Chuôi kiếm khắc khắc hai chữ, vãng sinh. Khi nhìn thấy nữ tử váy trắng này, sắc mặt trong hoàng đế liền biến đổi. Không chỉ hoàng đế, sắc mặt cường giả mệnh cảnh bên vĩnh hằng quốc độ cũng thay đổi. Sự khủng bố của nữ tử váy đen lúc trước, bọn họ tất nhiên không quên. Mà hiện tại, xuất hiện một nữ tử trông hệt như nữ tử váy đen đó. Trong mắt vĩnh hằng chi chủ là vẻ kiêng kỵ, ngưng trọng, nhưng phần lớn là sự điên cuồng. Hoàng đế mặt không biểu tình nhìn nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng chậm rãi bước về phía hoàng đế. Nàng ta nói, cái ác của thế gian ác là do con người. Ta từng không quá đồng ý, thiên địa vạn vật vạn linh đều có thiện, đều có ác, thiện ác không tuyệt đối. Mọi sự nên thuận theo tự nhiên. Nhưng, nhiều năm như vậy trôi qua, vô số thế giới lần lượt biến mất. Mà những thế giới này phần lớn không phải là biến mất một cách tự nhiên, mà là do con người gây ra. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía vĩnh hằng quốc độ, trầm mặc một lát, nàng ta lại quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Ở trong mắt ngươi, mạng của vạn vật sinh linh của một thế giới chính là bé nhỏ không đáng kể phải không? Hoàng đế mỉm cười. Không ngờ các hạ lại là một người bi thiên mẫn nhân. Ngươi và nữ tử váy đen rất khác nhau. Nữ tử váy trắng chậm rãi nhìn quét bốn phía. Sau đó nói. Nhìn thấy chưa? Thế giới này bởi vì ngươi hành động vừa rồi của ngươi mà rất nhanh sẽ biến mất. Mà vô số sinh linh trong thế giới này, đặc biệt là những sinh linh không có thực lực, chúng sẽ biến mất cùng thế giới này, vô số sinh mệnh. Hoàng đế cười nói, ngươi đang xét xử ta à? Nữ tử váy trắng ngừng lại. Ngươi dồn sức cả đời để được bước vào không gian bốn chiều, muốn đột phá mệnh cảnh. Nào, ta hiện tại cho ngươi thấy lực lượng thật sự của không gian bốn chiều. Dứt lời, nữ tử váy trắng giơ kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, trong nháy mắt, trước mặt hoàng đế, không gian vỡ ra, một cánh cửa xuất hiện ở đó. Bên trong lấp lánh ánh sáng quỷ dị, không gian bốn chiều. Nhìn thấy cánh cửa này, vô số người lập tức không thể bình tĩnh, đặc biệt là những cường giả mệnh cảnh đỉnh phong, ví dụ như vĩnh hằng chi chủ, giáo chủ hồn giáo. Những người này lúc này đang nhìn chằm chằm cánh cửa trong truyền thuyết đó, mắt đều đỏ rực. Dương Diệp thì chỉ có chút tò mò, hắn đối với không gian bốn chiều thật sự không cảm thấy hứng thú. Có điều đúng lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện trên vai hắn. Tiểu Bạch hưng phấn nhìn cánh cửa đó, kéo Dương Diệp theo cùng. Vẻ mặt Dương Diệp tối sầm, hắn vội vàng giữ Tiểu Bạch lại, nói đùa à, cánh cửa đó khẳng định không thể tùy tiện bước vào. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp với vẻ khó hiểu, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào cánh cửa đó. Dương Diệp mặt tối sầm, tiểu tổ tông, địa phương đó, không thể vào bừa đâu. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, rất khó hiểu nhìn Dương Diệp. Ý tứ là đang hỏi vì sao? Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Bởi vì ta sợ chết. Tiểu Bạch. Xa xa hoàng đế nhìn cánh cửa trước mắt, trầm mặc. Nữ tử váy trắng cười nói. Sa, cả đời ngươi không phải ra sức để được đi vào không gian bốn chiều à? Hiện tại, ngươi không phải giết chóc. Ngươi không cần mượn dùng lực lượng của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ngươi có thể trực tiếp tiến vào không gian bốn chiều. Ngươi còn do dự gì nữa? Hoàng đế trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, hắn chậm rãi bước về phía cánh cửa đó. Đúng lúc này, sau lưng hoàng đế, Hoàng Huyền đột nhiên nói. Đại ca. Hoàng đế dừng bước. Sau đó nói. Từ lúc này trở đi, tộc trưởng hoàng tộc sẽ do Hoàng Doanh kế nhiệm. Bất kỳ ai cũng thể có dị nghị. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Huyền. Sắc mặt Hoàng Huyền có chút khó coi. Hoàng đế cứ vậy nhìn Hoàng Huyền. Sau một lúc lâu, Hoàng Huyền trầm giọng nói. Ta sẽ giúp đỡ hắn. Hoàng đế hơi gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Bất Nhị cách đó không xa. Cũng chính là tộc trưởng đời trước của Hoàng tộc. Hoàng Bất Nhị trầm mặc một lát. Sau đó gật đầu. Hoàng đế cười ha ha. Sau đó xoay người đi vào cánh cửa đó. Rất nhanh. Trong ánh mắt của vô số người hoàng đế cứ như vậy tiến vào. Cửa không đóng. Chỉ có điều mọi người không thể nhìn thấy tình trạng bên trong bởi vì không gian bên trong rất quỷ dị. Vượt quá nhận thức của bọn họ. Trong sân, mọi người nhìn chằm chằm cánh cửa đó. Sau chừng 15 phút, cánh cửa đó đột nhiên khẽ run lên. Rất nhanh, hoàng đế từ bên trong đi ra. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn nữ tử váy trắng cách đó không xa. Vì sao? Dứt lời. Thân thể hoàng đế bắt đầu vỡ ra từng tấc. Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hãi. Mà trong lòng Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó nàng ta lặng lẽ về trong Hồng Mông Tháp. Thôi không vào thì hơn. Ha ha. Hoàng đế đột nhiên phá lên cười. Bên trong tiếng cười của hắn lộ ra một cỗ thê lương. Hắn ngẩng đầu nhìn cánh cửa đi thông tới không gian bốn chiều đó. Vạn năm khổ tu, khao khát cả đời. Thì ra đến cùng chỉ là công dã tràng. Ha ha, trách ta, ha ha. Cứ như vậy, trong ánh mắt của mọi người, thân thể hoàng đế vỡ ra từng tấc, cuối cùng thì triệt để biến mất. Đại đế kiêu hùng một thời cứ như vậy, biến mất khỏi thế gian. Lúc này, Hoàng Bất Nhị nhìn nữ tử váy trắng cách đó không xa, sau đó nói, lui, dứt lời. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Bất Nhị, đại quân của hoàng tộc rút đi như thủy triều. Nhìn thấy một màn này, người của Vĩnh Hằng Quốc Độ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy hoàng đế đã vẫn lạc, nhưng thực lực chỉnh thể của hoàng tộc vẫn còn nếu tiếp tục đánh. Cho dù là Vĩnh Hằng Quốc Độ thắng cũng tuyệt đối là thắng thảm. Hoàng tộc rút đi, kết cục không thể tốt hơn. Theo hoàng tộc rút đi, bên Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng rút lui. Có điều khi rút lui bọn họ tạo ra một vách tường khác để đóng Vĩnh Hằng Quốc Độ lại. Hiển nhiên là sợ hoàng tộc ngóc đầu trở lại. Đáng để nói là, nữ tử váy trắng không giết cường giả mệnh cảnh của hai bên. Điều này khiến cho cường giả mệnh cảnh hai bên thở phào nhẹ nhõm. Nếu nữ tử váy trắng này giống như nữ tử váy đen, bọn họ tuyệt đối là không cản được. Dương Diệp cũng chuẩn bị rời khỏi. Có điều lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Dương Diệp nheo mắt, nói không thấp thỏm thì là giả. Trực giác nói với hắn. Thực lực xê ổ vị này e là còn khủng bố hơn hắc muội kia. Dương Diệp không thay đổi. Có việc gì à? Nữ tử váy trắng hơi gật đầu, nàng ta nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Thế giới này còn cứu được, ta cần sự giúp đỡ của nàng ta, được chứ? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Hắn gọi Tiểu Bạch ra, Tiểu Bạch nhìn tử váy trắng, sau đó vươn móng vuốt nhỏ ra. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Vươn tay ra nắm lấy tay Tiểu Bạch. Vậy phiền ngươi rồi. Ngươi chỉ cần cung cấp linh khí thôi. Ta sẽ sửa chữa. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Rất nhanh. Tiểu Bạch há miệng. Vô số linh khí xuất hiện trong vĩnh hằng chi giới đã tan tành này. Kiếm trong tay nữ tử váy trắng đột nhiên bắn ra. Thanh kiếm đó xuyên qua những đám mây mờ mịt. Từng cỗ lực lượng thần bí từ trong thanh kiếm màu trắng này ùa ra. Cứ như vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, vĩnh hằng chi giới vốn đã tan tành không ngờ bắt đầu phục hồi như cũ từng chút một. Đây không phải là sức của người, mà là sức của thần. Phá hoại thì dễ mà tu sửa thì khó. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, kiếm này tên là vãng sinh. Ý tứ là quá trình bất khả tư nghị, thoát khỏi ác nghiệp, đạt được tân sinh. Nó có năng lực khó có thể hình dung, vừa hay ngược lại với thanh kiếm đó trong tay ngươi. Kiếm trong tay ta. Dương Diệp nhíu mày, hắn lấy chu ra. Cái này à? Nữ tử váy trắng mỉm cười. Bội kiếm của một ta khác tên là Chu Thiên. Vì sao lại gọi là Chu Thiên? Dương Diệp rất khó hiểu. Các ngươi không phải là đại biểu cho trời sao? Tự chu bản thân à? Nữ tử váy trắng lắc đầu cười. Ngươi sai rồi. Xin được nghe tường tận hơn. Nữ tử váy trắng nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói. Rất lâu trước kia, vũ trụ sơ khai. Vũ trụ không gian ba chiều này có ý thức của mình. Ở thời đại đó, ngươi có thể lý giải là thiên đạo. Nó là chúa tể của vũ trụ không gian ba chiều này. Nó không cho phép người của thế giới này tu luyện, không cho phép vạn linh trưởng thành. Nó là chúa tể duy nhất của thế giới này. Nó nuôi dưỡng vạn vật vạn linh, hấp thụ vạn vật vạn linh. Vạn vật vạn linh đều là nô dịch của nó, tương đương với nuôi lợn. Lợn béo rồi thì sẽ bị làm thịt, sau đó thì làm lớn mạnh bản thân. Dương Diệp. Nữ tử váy trắng nhìn kiếm trong tay Dương Diệp. Vạn vật vạn linh tự do sinh trưởng. Rất nhiều người càng lúc càng cường đại, ta là một trong số đó. Cuối cùng, liền xuất hiện nghịch thiên mà các ngươi thường xuyên nói. Chúng ta nghịch thiên rồi. Lần đó, vạn vật vạn linh đã chết 9 phần. Ta là số ít còn sống sót. Ta đã giết nó, dùng chính thanh kiếm trong tay ngươi. Cho nên nó tên là Chu Thiên. Dương Diệp hoàn toàn ngây ngốc. Hoàn toàn khác với khái niệm của hắn đối với thiên mệnh. Dương Diệp bình phục tâm tình. Sau đó lại hỏi. Vậy vì sao ngươi muốn giết bọn Nhị Nha và Tiểu Kỳ? Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu, một người. Theo lực lượng của hắn càng lúc càng mạnh, dạ tâm của hắn sẽ càng lúc càng lớn. Đồng thời, lực lượng của hắn càng mạnh, hắn lại càng không cố kỵ gì. Giống như vị hoàng đế vừa rồi. Thực lực của hắn đạt tới trình độ nhất định. Trong mắt hắn, vạn vật vạn linh giống như con kiến, mà thực lực của hắn nếu tiến thêm vài bước, ở trong mắt hắn, mạng của toàn bộ sinh linh trong vũ trụ ba chiều e là đều không đáng giá, có thể thuận tay xóa đi. Giống như vị thiên đạo lúc trước, nó vì để thăng bản thân, có thể thuận tay xóa đi mạng của vạn vật vạn linh. Nói đến đây, nàng ta cười khẽ, sau đó nói, có câu thiên đạo bất nhân, kỳ thật, sau khi không có thiên đạo, thế giới này cũng không tốt hơn. Ngược lại, không có thiên đạo trấn áp, nhân loại, còn có rất nhiều sinh linh. Bọn họ sẽ càng không kiêng nể gì. Mà cuối cùng rất đáng buồn là bọn họ sẽ tự giết lẫn nhau. Từ xưa đến nay, nhân loại vì nhân loại tự giết lẫn nhau mà chết nhiều hơn nhân loại bị thiên đạo giết chết vô số lần. Dương Diệp trầm mặc, không biết nói lại thế nào. Những lời của nữ tử váy trắng đã triệt để đảo lộn nhận thức của hắn đối với thiên mệnh. Lúc ban đầu, hắn cảm thấy thiên mệnh chính là cái gọi là thiên đạo. Nhưng mà hiện tại xem ra, thiên mệnh căn bản không phải là thiên đạo. Nàng ta là người diệt thiên đạo. Đương nhiên có phải người hay không thì hắn cũng không xác định lắm. Lúc này, nữ tử váy trắng cười nói, nếu hiện tại có người tiến vào không gian 4 chiều, nắm giữ lực lượng của không gian 4 chiều, hắn sẽ như thiên đạo lúc trước, mượn dùng thiên địa vạn vật vạn linh để thu hoạch lực lượng lớn hơn. Khi đó ở trong mắt hắn, mạng của ngươi cũng không đáng tiền. Mà hắn có lực lượng cường đại vô địch, rồi có thể tùy thời xóa đi người. Ngươi cảm thấy như vậy có được không? Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, mọi sự không có tuyệt đối, đúng không? Nữ tử váy trắng cười nói, ngươi nói đúng. Dương Diệp trong lòng mừng lắm. Thiên mệnh này vẫn rất tiến bộ. Nữ tử váy trắng lại nói, sự vô tuyệt đối, ta là cho rằng như vậy. Có điều ta khác thì lại không cho rằng như vậy. Nói xong, nàng ta vỗ nhẹ vai Dương Diệp, đừng gặp phải ta khác, bởi vì bọn họ sẽ không giảng đạo lý với ngươi đâu. Ngài là nói hắc muội đó à? Dương Diệp hỏi. Hắc muội? Nữ tử váy trắng hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, nếu ngươi gặp phải hai ta khác, ngươi sẽ phát hiện nàng ta kỳ thật cũng rất tốt. Dương Diệp đang muốn hỏi thêm thì nữ tử váy trắng lại lắc đầu. Nói với ngươi nói cái này là vì ta cảm thấy chuyện sắp kết thúc rồi. Về phần những cái khác, ngươi cũng đừng hỏi. Bởi vì qua không bao lâu nữa, ngươi sẽ biết cả thôi. Nói xong, nàng ta đột nhiên nhìn về phía bụng Dương Diệp. Rất nhanh nàng ta thuận tay vẫy một cái. Một quyển kinh thư xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ta. Nữ tử váy trắng lật lật, sau đó cười nói. Rất thú vị. Thế là sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng cười nói. Người viết kinh thư này rất thú vị. Ta có chút tò mò. Từ xưa đến nay, người lợi hại ta đều biết rồi. Nhưng người này, có thể giải thích một chút cho ta không? Dương Diệp khiêm tốn thỉnh giáo. Nữ tử váy trắng cười nói. Đại đạo ngũ thập thiên diễn tứ cửu, nhân độn kỳ nhất. Đây chính là thiên địa vạn lý. Đại đạo quy tắc, cũng chính là nói ta. Dương Diệp trầm giọng nói. Người chính là nhất đó. Nữ tử váy trắng gật đầu. Tất cả của vũ trụ không gian ba chiều vô hiệu đối với ta. Nhân độn kỳ nhất tất nhiên là nói ta. Nói đến đây, nàng ta lật lật, xem vài trong. Nàng ta hơi gật đầu. Người viết kinh thư này rất hiểu về chân lý của vạn vật vũ trụ. Nói xong, nàng ta trả lại kinh thư cho Dương Diệp. Có thể học tốt sẽ rất có lợi đối với ngươi. Dương Diệp thu hồi kinh thư. Hắn nhìn nữ tử váy trắng. Sau đó nói. Ta nghe Tiểu Kỳ nói hắc muội không phải một loại hình thái lợi hại nhất của ngươi. Đúng không? Kỳ Bỉ Thiên. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Vạn cổ đến nay, nàng ta là một người rất lợi hại. Người hiện tại nhìn thấy nàng ta, nói không chừng chỉ bằng 3/10 đỉnh phong của nàng ta, nếu không phải kiêng kỵ hai ta khác. Hắc muội e là đánh không lại nàng ta rồi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó hỏi. Hai người khác lợi hại lắm à? Nữ tử váy trắng hơi gật đầu. Rất lợi hại. Lợi hại thế nào? Dương Diệp truy hỏi. Khóe miệng nữ tử váy trắng nhếch lên. Nguyên chủ nhân của thanh kiếm mà ngươi đang cầm. Trừ năm đó bại dưới nửa chiêu của thiên đạo ra. Nàng ta cả đời chưa từng bại. So với kiếm tu kia thì như thế nào? Dương Diệp theo bản năng hỏi. Kiếm tu này tất nhiên là chỉ tiêu giao tử. Kiếm tu đi khắp nơi cầu. Lúc này, nữ tử váy trắng lắc đầu cười. Ngươi có biết hắn vì sao mạnh như vậy không? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử váy trắng cười nói. Hắn từ bỏ tất cả. Hắn từng có thân nhân, có bằng hữu, có vướng bận, cũng như ngươi hiện tại. Nhưng hắn đã từ bỏ tất cả những cái này, chém đi tất cả vướng bận, chém đi tất cả ràng buộc, càng chém đi tất cả niệm đầu trong lòng mình trừ mỗi kiếm. Hắn quả thật đã đưa kiếm tới cực hạn, mà một kiếm phá vạn đạo, kiếm của hắn quả thật có thể làm được, thậm chí phá vỡ được duy độ của vũ trụ không gian ba chiều này. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Kỳ thật, ngươi cũng có thể làm được. Chỉ cần ngươi từ bỏ tất cả trong cái tháp nhỏ của ngươi. Từ bỏ tiểu gia hỏa màu trắng kia. Từ bỏ ác thú tên là nhị nha đó. Từ bỏ tất cả tất cả. Kiếm của ngươi cũng có thể làm được tới thuần túy cực hạn. Dương Diệp cười nói. Ta không bỏ được thì không làm được à? Nữ tử váy trắng cười nói. Tất nhiên không phải. Chỉ có điều. Con đường của hắn dễ đi hơn ngươi. Từ bỏ dẫu sao cũng dễ hơi là gánh vác mà. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía bờ sông cách đó không xa. Ngươi biết ta vì sao năm đó không giết hoàng đế không? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử váy trắng cười nói. Năm đó ta cảm thấy hắn là vì hoang tộc. Cho nên ta thả cho hắn một con ngựa đáng tiếc. Hắn không phải như vậy. Tư dục, rất nhiều lúc. Người càng cường, lại càng ích kỷ. Sống lâu rồi bọn họ chỉ để ý tới bản thân. Hoàng đế này chính là như vậy. Lần này, hắn lợi dụng hoang tộc tấn công Vĩnh Hằng quốc độ. Mục đích chân chính chỉ là vì bản thân mà thôi. Nói đến đây, nàng ta vỗ nhẹ vai Dương Diệp. Ngay từ đầu, ta có chút không hiểu vì sao bọn linh tổ ác thú lại chịu đi theo ngươi. Cũng không hiểu Kỳ Bỉ Thiên đó vì sao lại khá là chiếu cố ngươi. Ta âm thầm quan sát ngươi một đoạn thời gian. Ta cảm thấy, ngươi là một người không tồi. Bởi vì từ lúc ban đầu cho tới giờ, ngươi đối với người ngươi quan tâm thì vĩnh viễn quan trọng hơn so với ngươi. Nói xong, nữ tử váy trắng xoay người rời đi. Theo nữ tử váy trắng rời đi, toàn bộ Vĩnh Hằng chi giới đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Không chỉ như vậy, bởi vì nhờ Tiểu Bạch, linh khí của Vĩnh Hằng chi giới so với lúc trước còn nồng đậm hơn. Có điều linh khí của Vĩnh Hằng quốc độ so với lúc trước lại mỏng đi nhiều. Trong sân, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn hư không mờ mịt. Hoàng đế đã chết. Hoàng đế là kiêu hùng một thời. Điều này là không thể phủ nhận, còn là cường giả siêu cấp một thời. Nhưng giống như lời nói của nữ tử váy trắng, hắn có thực lực cường đại như vậy không phải là tùy ý làm bậy bình thường. Hắn có thể tùy ý xóa đi toàn bộ vĩnh hằng chi giới. Mà nguyên nhân có thể chỉ là hắn nghĩ. Không chỉ như vậy, nếu để hắn nhập chủ vĩnh hằng quốc độ, trong mắt hắn, vạn vạn sinh linh của toàn bộ vĩnh hằng vũ trụ chỉ sợ đều không đáng tiền, giống như con kiến. Cường giả tùy hứng. Câu này là không có giới hạn. Bởi vì ngươi không biết một cường giả khi trở nên tùy hứng sẽ đạt tới trình độ nào. Tuy Dương Diệp không phải người tốt, nhưng nếu bảo hắn đồ sát một giới để tiến vào không gian bốn chiều gì đó, hắn vẫn không làm được. Đương nhiên, nếu có người dám làm tổn thương tới người bên cạnh hắn, bất kể là bao nhiêu người, hắn giết cũng không nương tay. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch rời đi. Mà ở bên kia, nữ tử váy trắng thuận theo vĩnh hằng chi hà đi xuống. Nàng ta đi rất chậm. Kiếm trong tay nàng ta thuận theo nước sông không ngừng lướt đi. Dưới nước sông có vô số thi thể, cũng có vô số oan hồn cùng với vô số oán linh. Nhưng, theo thanh kiếm này xẹt qua, những oan hồn cùng với oán linh này đều biến mất sau đó. Nữ tử váy trắng một đường đi xuống. Rất nhanh, nữ tử váy trắng đột nhiên ngừng lại. Ở cách trước mặt nàng ta không xa, một lão giả đang đứng. Một lão giả lưng đeo giỏ trúc. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Lão giả đeo giỏ trúc nói. Người rất coi trọng hắn. Nữ tử váy trắng nói. Người chẳng phải cũng vậy sao? Lão giả đeo giỏ trúc trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta từng cho rằng hoang đế là thích hợp nhất. Đáng tiếc mục đích của hắn vẫn là vì không gian bốn chiều, vẫn là trên mệnh cảnh. Nữ tử váy trắng cười nói. Rất bình thường thôi, ai mà chả có tư tâm. Hắn cũng là người. Lão giả đeo giỏ trúc nói. Nữ tử váy trắng nói. Một người nặng tình, một người xem trọng người bên cạnh hơn mạng của chính bản thân mình. Ta tin hắn sẽ đối xử tử tế với thế giới này. Lão giả đeo giỏ trúc cười nói. Hắn là một tên gia hỏa có sát ý đạt tới mệnh cảnh. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Vì tình dẫn tới, cũng là chí tình chí nghĩa. Thế giới này không thể để người tốt thuần túy quản. Bởi vì người tốt thuần túy sẽ không quản được tốt vạn vật của vũ trụ này. Có một số người là đáng chết. Đương nhiên cũng không thể do người xấu thuần túy quản. Loại người vì tư lợi này sẽ chỉ sớm đưa vũ trụ ba chiều này tới diệt vong. Hắn sát lục nhưng không lạm sát. Hắn nặng tình nhưng không cổ hủ. Quan trọng là hắn là một người có điểm dừng. Lại là một người không hề có cảm giác gì về vũ trụ bốn chiều. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía lão giả đeo giỏ trúc. Năm đó những người thuộc thế hệ chúng ta liều mạng để mang tới tự do cho vũ trụ ba chiều. Không thể nó lại bị hủy trong tay người đời sau. Dứt lời, nàng ta quay đầu nhìn về phía vĩnh hằng quốc độ xa xa. Ta chọn hắn. Lão giả đeo giỏ trúc trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Khó trách ngươi vừa rồi chỉ điểm hắn, chỉ là ba người khác. Nữ tử váy trắng nói khẽ. Hy vọng hắn đừng gặp phải bọn họ. Nếu gặp thì sao? Lão giả đeo giỏ trúc trầm giọng nói. Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu. Vậy chúc hắn may mắn thôi. Ngươi cũng biết. Không thể đồng thời xuất hiện hai ta. Dù sao, duy độ của thiên địa này khó có thể thừa nhận hai ta. Nói xong, thân thể nữ tử váy trắng dần dần thì hư ảo. Tại chỗ, lão giả đeo giỏ trúc thấp giọng thở dài. Sau đó xoay người biến mất ở cách đó không xa vĩnh hằng quốc độ. Vĩnh hằng quốc độ hiện tại có thể nói là một mảng mừng vui. Bởi vì vĩnh hằng quốc độ đã thắng. Hoàng đế đã chết. Uy hiếp lớn nhất của vĩnh hằng quốc độ đã không còn. Cổ kiếm tông. Sau khi từ biệt nữ tử váy trắng, Dương Diệp lập tức về tới cổ kiếm tông. Dương Diệp ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Trên đầu gối hắn đặt một quyển kinh thư. Dương Diệp hai mắt khép hờ, cảm thụ tất cả trong thiên địa. Quanh người Dương Diệp, vô số sát ý và số kiếm ý đang ùa ra bốn phía. Rất nhanh toàn bộ cổ kiếm tông tràn ngập sát ý và kiếm ý của Dương Diệp. Lúc ban đầu, cổ kiếm tông rất không thoải mái. Sát ý và kiếm ý đó quá mạnh mẽ. Bởi vậy, lúc đầu đệ tử cổ kiếm tông đều bắt đầu dùng kiếm ý của mình để chống cự. Nhưng, theo thời gian từng chút trôi qua, sát ý và kiếm ý của Dương Diệp đã thay đổi. Sát ý không có tính ăn mòn, kiếm ý cũng không có tính xâm lược. Cứ như vậy, sau khi giằng co chừng nửa tháng, sát ý và kiếm ý của Dương Diệp vẫn còn. Nhưng đệ tử của cổ kiếm tông lại đã không cảm thụ được. Trong Hồng Mông Tháp, khóe miệng Kiếm Kinh khẽ nhếch lên. Chúc mừng! Trên đỉnh núi, Dương Diệp chậm rãi đứng lên. Một cỗ khí tức cường đại như thủy triều từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Trong nháy mắt, không gian trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh Dương Diệp trực tiếp trở nên phập phồng. Tay phải Dương Diệp nhấc khẽ, rất nhanh. Không gian chung quanh hắn khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khóe miệng nhếch lên. Mệnh cảnh. Lần này, hắn đã trực tiếp từ chủ cảnh đạt tới mệnh cảnh. Những lời của nữ tử váy trắng đã khiến hắn có sở ngộ. Sau khi trở lại Cổ Kiếm Tông, hắn bắt đầu lợi dụng kinh thư và sự phụ trợ của song vực của mình để cảm thụ vạn vật vạn linh của thiên địa. Lúc ban đầu hắn có chút ỷ lại vực của mình, cuối cùng hắn từ bỏ vực. Nhưng mà hắn không ngờ là không có vực, hắn có thể siêu thoát vũ trụ không gian ba chiều này. Mà nếu có sự gia trì của vực, hắn có thể chạm đến rất nhiều không gian. Những không gian này xen lẫn giữa không gian bốn chiều và không gian ba chiều. Hoặc là nói những không gian này có thể là ván cầu tiến vào không gian bốn chiều. Có điều hắn không dám tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì không gian này mang tới cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, vô ý chút là hắn sẽ mất mạng. Mệnh cảnh. Có người nói, mệnh cảnh chính là có thể cảm nhận được thiên mệnh. Kỳ thật, ý tứ chân chính là, mệnh cảnh đạt tới mệnh cảnh có thể cảm nhận được một chút vũ trụ bốn chiều. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mà nữ tử váy trắng đó. Bọn họ không cho phép người khác bước vào vũ trụ bốn chiều. Dương Diệp cũng có chút khó hiểu, bởi vì mạnh như hoang đế, vũ trụ bốn chiều tiến vào vũ trụ bốn chiều cũng rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Qua hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu. Hắn hiện tại không muốn quản những cái này. Hắn chỉ muốn tất cả người bên cạnh đều yên ổn. Về phần vũ trụ bốn chiều, ai thích tới thì cứ tới. Dương Diệp ly khai Cổ Kiếm Tông. Hắn đi tới Diệp gia, đưa Diệp Chi Bắc về nhà. Theo sự có mặt của Dương Diệp, Diệp gia đều có chút khẩn trương. Thân phận hiện tại của Dương Diệp thật sự có chút rất đặc thù. Ra nghênh đón là lão tổ Diệp Chí Thiên của Diệp gia. Nhìn thấy Dương Diệp, thần sắc Diệp Chí Thiên có chút phức tạp. Dương Diệp ôm quyền với lão, nói, Chi Bắc trở về, nàng ta sẽ không có phiền phức gì chứ. Diệp Chí Thiên lắc đầu, cảm tạ tiểu hữu lúc trước đã ra tay tương trợ. Tiểu hữu yên tâm, Chi Bắc ở Diệp gia không có phiền phức gì. Dương Diệp hơi gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Chi Bắc, có thời gian thì đến Cổ Kiếm Tông chơi. Diệp Chi Bắc hơi gật đầu, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Dương Diệp cười cười định bước đi. Mà đúng lúc này Diệp Chí Thiên đột nhiên nói, tiểu hữu phải cẩn thận người ở địa phương đó. Theo lão hủ được biết, địa phương đó đã sắp sụp đổ. Mà ngươi cũng biết đấy, người của địa phương đó có một số người đều là mệnh cảnh đỉnh phong. Thậm chí thực lực của bản thân họ đã vượt qua mệnh cảnh. Không có địa phương đó để trấn áp, bọn họ sẽ không che giấu được bản thân. Mà như vậy có nghĩa là sẽ có khả năng bị thiên mệnh phát hiện. Nhưng linh tổ bên cạnh ngươi lại có thể giúp bọn họ. Cho nên bọn họ khẳng định sẽ có chủ ý với linh tổ. Dương Diệp gật đầu, đa tạ đã nhắc nhở, cáo từ. Nói xong, Dương Diệp xoay người ngự kiếm biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, Diệp Chí Thiên thấp giọng thở dài. Hắn cũng là người số khổ. Sau khi Dương Diệp rời khỏi Diệp gia, lập tức đưa Hình Bỉ Thanh về Hình gia. Trước cửa lớn của Hình gia, đón hắn và Hình Bỉ Thanh là Hình Nhân, gia chủ đương nhiệm của Hình gia. Chỉ có điều đối phương không được thân thiết cho lắm. Dương Diệp nhìn về phía Hình Bỉ Thanh, Hình Bỉ Thanh trầm mặc. Dương Diệp nhìn về phía Hình Nhân đó, nàng ta ở Hình gia sẽ được tốt, đúng không? Hình Nhân lạnh lùng nói, cái này không nhọc các hạ quan tâm. Hình Nhân vừa dứt lời, tóc ở một nửa đầu Dương Diệp trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Cùng lúc đó, một cỗ sát ý ngập trời trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hình gia. Lúc này, người của Hình gia đều kinh hãi. Hình Nhân cũng biến sắc. Dương Diệp, ngươi nổi điên cái gì? Nổi điên gì à? Thần sắc Dương Diệp có chút dữ tợn. Lão tử lần cuối cùng hỏi ngươi, nàng ta ở Hình gia, có được sống tốt hay không? Hình Nhân cực kỳ khó coi. Mà lúc này, Hình gia đã có rất nhiều người bị sát ý ăn mòn. Toàn bộ Hình gia đã có chút rối loạn. Tuy biết người gây ra chính là Dương Diệp, nhưng lại không có một ai dám ra tay. Không dám. Hiện tại toàn bộ Vĩnh Hằng vũ trụ, không có bất kỳ một thế lực đơn bạc nào dám trêu chọc Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bật cười. Thôi không sao, chúng ta đi. Dứt lời, sát ý của Dương Diệp càng lúc càng đậm. Lúc này cho dù là hình nhân cũng có chút không chịu nổi. Hình nhân trong lòng hoảng hốt, vội vàng trấn áp cỗ sát ý đó. Đồng thời hắn gầm lên. Dương Diệp, ngươi đừng khinh người quá đáng. Dương Diệp không thèm bận tâm tới hình nhân, tiếp tục phóng thích sát ý. Lúc này, rất nhiều người của hình gia đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Mà đúng lúc này, hình bị thanh đột nhiên kéo Dương Diệp. Nàng ta khẽ lắc đầu, nói khẽ. Thôi bỏ đi. Hình gia gằn giọng nói. Ngươi có biết hình gia vì sao vẫn sống yên không? Bởi vì hình gia các ngươi có một hình bị thanh. Không có nàng ta. Với những chuyện mà các ngươi lúc trước đã làm với ta, hình gia các ngươi đã sớm biến mất khỏi cõi đời này rồi. Đương nhiên hiện tại biến mất cũng không muộn. Dứt lời. Ong. Một thanh kiếm quang màu đỏ đột nhiên phóng lên cao. Chu. Nhìn thấy một màn này, hình nhân cuối cùng cũng có chút sợ hãi. Tên Dương điên này làm thật rồi. Lúc này, hắn cuối cùng mặc kệ tôn nghiêm, giận dữ. Mạng của mình, mạng của con cháu hình gia mới là quan trọng nhất. Ngay khi Dương Diệp muốn giơ dao mổ, hình nhân vội vàng nói. Dương Diệp, hình gia ta sẽ không gây thương tổn cho nàng ta. Ngươi, ngươi yên tâm rồi chứ. Nhưng mà trong tay Dương Diệp vẫn vung ra. Trong ánh mắt kinh hãi của hình nhân, tòa phủ đệ phía sau hắn trực tiếp bị chẻ làm đôi. Ngươi, hình nhân tức tới sắc mặt xanh mét, nói cũng không nói ra lời. Dương Diệp thì chẳng bận tâm, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Hình bị thanh nếu sống tốt ở hình gia thì tất cả yên bình. Nếu để ta biết nàng ta ở hình gia phải chịu đối đãi không công bằng, lão tử nói rõ nhé. Ta nhất định sẽ quay lại giết chết các ngươi. Nói thật, kỳ thật ta rất muốn đồ sát hình gia các ngươi đó. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía hình bỉ thanh. Nếu hình gia đối đãi không tốt, cứ tới cổ kiếm tông tìm ta. Nếu có khó khăn, cũng đúng tùy thời tới tìm ta. Hình bỉ thanh cười khổ. Ngươi! Dương Diệp quay đầu nhìn về phía hình. Nhân nói, nhớ kỹ, nàng ta sống tốt thì hình gia an toàn. Nếu không ta lập tức sẽ khiến hình gia phải trả một cái giá cực lớn vì những gì đã làm lúc trước. Nói xong, Dương Diệp xoay người biến mất ở cuối chân trời mờ mịt. Trong sân, sắc mặt hình nhân cực kỳ khó coi. Sỉ nhục. Hình gia có lúc nào bị người ta đối đãi như vậy chưa? Đối với hình gia mà nói, đây là điều vô cùng nhục nhã. Nhưng mà vậy thì làm được gì? Đánh với hắn à? Lúc trước đánh một trận với hoang tộc, hình gia đã tổn thất thảm trọng. Vị kia của hình gia cũng bị trọng thương. Hình gia hiện tại căn bản không chịu nổi tiêu hao nữa. Đương nhiên cho dù đánh được thì họ cũng không muốn đánh. Hoang tộc không còn là uy hiếp. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Những thế lực trong Vĩnh Hằng Quốc độ liệu có còn đoàn kết như lúc trước nữa hay không? Các thế lực sẽ bắt đầu thực hiện tính toán trong lòng. Dương Diệp không trở lại cổ kiếm tông mà là tiến vào chiến giới. Vừa tiến vào chiến giới, Lưu Uyên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nói, ta không phải đến gây chuyện. Lưu Uyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Kỳ thật, nếu Dương Diệp cứ muốn gây chuyện ở đây, nàng ta căn bản cũng không cản được. Dương Diệp hiện tại cảnh giới tuy rằng là chủ cảnh, nhưng ý của hắn đã đạt tới mệnh cảnh. Hơn nữa còn là song ý. Đáng để nhắc tới là Dương Diệp còn ẩn tàng cảnh giới của mình. Hiện tại, vẫn chưa có người biết hắn đã đạt tới mệnh cảnh. Dưới sự che giấu của vực, trừ phi thực lực đạt tới cấp bậc như Kỳ Bỉ Thiên và Nữ Tử Váy Trắng, bằng không căn bản không nhìn ra cảnh giới chân thật của hắn. Ở cực bắc chiến giới, có một vực sâu. Đây chính là nơi Kỳ Bỉ Thiên từng ở. Dương Diệp lại đi tới vực sâu này. Ở dưới đáy vực sâu, hắn gặp được hai lão giả Thương Mộ và Sát Tịch. Dương Diệp nói khẽ, hai vị tiền bối có biết nàng ta hiện tại đang ở đâu không? Hắn hiện tại lo lắng nhất tất nhiên là Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú. Đây là chuyện hắn không yên lòng nhất. Thương Mộ nhìn Dương Diệp, sau đó nói, chúng ta cũng không đến được với nàng ta. Nàng ta và Thiên Tú có mấy thành phần thắng? Dương Diệp lại hỏi. Thương Mộ trầm giọng nói, chủ nhân không triệt để giải phong thực lực của mình dưới tình huống như vậy. Nàng ta và vị Thiên Tú kia chống lại Nữ Tử Váy Đen, phần thắng cũng không lớn. tuy vị kia cũng bị thương rồi. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Thương Mộ thấp giọng thở dài. Bởi vì nữ tử váy đen đó rất khó giết. Người có lẽ không biết. Bốn loại hình thái của nàng ta đều có bốn loại huyền khí bất đồng. Mà mỗi một loại huyền khí này đều có một công năng nghịch thiên. Đó chính là chữa thương. Hiệu quả chữa thương của Na so với hồng mông tử khí của ngươi còn tốt các vô số lần. Trừ phi nhất kích tất sát. Bằng không căn bản khó có thể giết chết bọn họ. Mà chủ nhân nếu giải phong, nhất định sẽ dẫn tới vị mạnh hơn. Tóm lại, tình cảnh của bọn họ sẽ không được tốt. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta không biết đi đâu để tìm bọn họ. Thương Mộ lắc đầu, không cần tìm. Ngươi làm tốt chuyện của bản thân ngươi là được. Chuyện giữa bọn họ ngươi hiện tại vẫn chưa thể nhúng tay vào. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thấp giọng thở dài. Chúng ta đi thôi. Chúng ta. Dương Diệp nhìn về phía Thương Mộ với vẻ khó hiểu. Thương Mộ nhìn Dương Diệp. Chủ nhân từng nói, nếu có một ngày nàng ta không còn ở đây, muốn hai người chúng ta đi theo ngươi. Theo ta được biết, tình cảnh hiện tại của ngươi so với bọn họ còn nguy hiểm hơn, cho nên có tính toán gì không? Tính toán à? Dương Diệp ngây ra hồi lâu, cuối cùng hắn lắc đầu cười. Còn có thể tính thế nào nữa? Đương nhiên là giết tới long trời lỡ đất, máu chảy thành sông rồi. Hai người nhìn Dương Diệp, không nói gì. Cổ Kiếm Tông. Ngày này, các chúng đệ tử Cổ Kiếm Tông vẫn tu luyện như bình thường, giống như bao ngày. Đột nhiên thân nam tử trung niên mặc trường bào màu đen xuất hiện trên vùng trời của Cổ Kiếm Tông, cơ hồ là ngay sau đó. Đám người Tuyết Trưởng Lão cũng xuất hiện trước mặt nam tử trung niên này. Tuyết Trưởng Lão nhíu mày. Các hạ là. Nam tử trung niên mỉm cười. Bọn họ đều gọi ta là Kinh Tiên Sinh, muốn mời chư vị đi cùng ta một chuyến. Tuyết Trưởng Lão lắc đầu. E là không được. Kinh Tiên Sinh mỉm cười, tay phải nâng lên, sau đó ép xuống. Toàn bộ Cổ Kiếm Tông ở phía dưới bắt đầu nứt ra từng tấc. Cùng lúc đó toàn bộ người của Cổ Kiếm Tông trong nháy mắt bị chấn áp cho nằm bẹp dưới đất. Mà đúng lúc này, mấy bóng người phóng lên cao. Chính áp đám người Huyết Nữ và Minh Nữ. Nhưng mà bên cạnh Kinh Tiên Sinh đó lại xuất hiện hai người. Chính là Thủy Vô Biên và Thương Hoa lúc trước từng xuất hiện ở Thủy Nguyên Địa. Ba gã cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Kinh Tiên Sinh quan sát giám Huyết Nữ, mỉm cười. Muốn tìm cũng các ngươi đó, có các ngươi rồi. Hắn nhất định sẽ trở về. Còn nữa, tốt nhất đừng phản kháng. Bằng không, ta không ngại giết hai người để đè nén khí diễm kiêu ngạo của tên điên đó đâu. Dứt lời, hai người phía sau hắn trực tiếp xông ra. Hai mắt Huyết Nữ híp lại, trực tiếp thị triển ra huyết vực. Nhưng mà, huyết vực của nàng ta vừa xuất hiện. Một cỗ lực lượng thần bí và cường đại đã bao trùm huyết vực của nàng ta. Thủy vực, thủy vô biên. Trong phút chốc, nước vô biên vô tận xuất hiện trong huyết vực của Huyết Nữ một cách quỷ dị. Vô biên thủy cường đại trực tiếp chấn áp huyết của Huyết Nữ. Huyết của Huyết Nữ vào lúc này hoàn toàn bị chấn áp. Không phải huyết vực kém hơn thủy vực mà là cảnh giới cách biệt quá xa. Trong nháy mắt, huyết vực bắt đầu vỡ nứt. A, đi mau đi. Trong huyết vực truyền đến tiếng hét thê lương của Huyết Nữ. Đi à. Kinh Tiên Sinh lắc đầu, tay phải hắn bấm tay búng một cái. Trong phút chốc, lực không gian chung quanh đám Minh Nữ trực tiếp trở nên vặn vẹo. Có điều đúng lúc này, không gian vặn vẹo đó đột nhiên bắt đầu khôi phục. À, ánh mắt Kinh Tiên Sinh chiếu lên người Minh Nữ. Sau khi quan sát Minh Nữ một thoáng, Kinh Tiên Sinh khẽ cười nói. Nghịch chuyển chi lực, có chút thú vị, đáng tiếc ngươi quá yếu. Dứt lời, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Ầm. Không gian xung quanh Minh Nữ trong nháy mắt yên diệt. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh lên người Minh Nữ. Hự. Minh Nữ trực tiếp bay ra xa vạn trượng. Không chỉ như vậy, nhục thân của nàng ta đã trực tiếp vỡ nứt. Linh hồn của nàng ta còn chưa có phản ứng đã bị một xích sắt tối đen từ xương tỳ bà hai vai xuyên qua. Xích sắt đen xì này tỏa ra hỏa diễm hừng hực trong nháy mắt. Toàn bộ khuôn mặt Minh Nữ trở nên vặn vẹo. Kinh Tiên Sinh quay đầu nhìn vào chỗ tối. Minh Chủ Huynh, đây chính là bạn của Dương Diệp đó. Người đối đãi như vậy, với tính cách của hắn. Đến lúc đó e là sẽ khiến Minh Tử Vực của ngươi chó gà cũng không còn. cách đó không xa. Một nam tử trung niên toàn thân tỏa ra tử khí nồng đậm đi ra. Nam tử trung niên lạnh lùng nói, Dương Diệp, Kinh huynh, người sợ hắn như vậy à? Kinh tiên sinh cười nói, không thể nói là sợ, có điều, người này quả thật không thể khinh thường. Lúc này, hai tay Minh chủ đột nhiên xòe ra, trong nháy mắt, vô số xiềng xích bắn về phía Yên Nữ cùng với đệ tử Cổ Kiếm Tông. Phàm là những người bị xích này đụng phải, nhục thân đều vỡ nát, mà linh hồn thì bị xiềng xích trói lại, căn bản không thể nhúc nhích, áp chế hoàn toàn trên thực lực. Lúc này, tay phải Minh chủ hơi nâng lên, xích sắt khóa Minh Nữ đột nhiên siết lại. Trong nháy mắt, Minh Nữ ở thể linh hồn trực tiếp trở nên hư ảo. Minh chủ mỉm cười. Đối đãi với người ác thì càng phải ác hơn. Kinh huynh, hay là giết hết những người này nhé. Linh hồn của bọn họ rất tinh thuần, có tác dụng cực lớn đối với minh vực của ta. Kinh tiên sinh lắc đầu. Chúng ta còn cần hắn và vị linh tổ kia. Mang đi. Minh chủ nhún vai, sau đó xoay người biến mất tại chỗ. Biến mất cùng hắn còn có đám minh nữ và các chúng đệ tử của Cổ Kiếm Tông. Có điều Tuyết trưởng lão thì không bị mang đi. Kinh tiên sinh nhìn về phía Tuyết trưởng lão, cười nói. Để lại ngươi là muốn ngươi nói với Dương Diệp đó. Bọn hắn dẫn linh tổ đến mặt pháp chi địa. Trong vòng 3 ngày nếu không đến, ta sẽ cầm đầu của đệ tử Cổ Kiếm Tông và mấy nữ nhân đó tới trước mặt hắn. Dứt lời, Kinh tiên sinh muốn xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm ở bên cạnh vang lên. Chẳng lẽ đám người các hạ không sợ Kỳ Bỉ Thiên cùng với thiên tú đó à? Kinh tiên sinh nhìn về phía bên phải, khóe miệng cong lên. Bọn họ chắc sẽ không xuất hiện nữa đâu. Ha ha. Nói xong xoay người biến mất. Trong bóng tối, người đó trầm mặc. Sau khi Kinh tiên sinh biến mất không lâu, một lão giả đi ra. Lão giả này chính là lão tổ Diệp Chí Thiên của Diệp gia. Diệp Chí Thiên nhìn phía dưới, lắc đầu thở dài. Thông chi cho Dương Diệp đi. Vâng. Diệp Chí Thiên nhìn về phía cuối chân trời xa xa. Trong mắt có một tia ưu sầu. Một đợt sóng vừa lặng thì một đợt sóng khác lại nhô lên. Chiến giới. Bên trong vực sâu, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên rung động. Sau đó, thần sắc Dương Diệp trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Một cỗ sát ý khủng bố từ trong cơ thể hắn ùa ra. Lập tức, một đạo kiếm quang màu đỏ phóng lên cao biến mất ở chân trời mờ mịt. Phía dưới Sát Tịch và Thương Mộ nhìn nhau một cái. Rất nhanh, hai người vội vàng đi theo. Cổ Kiếm Tông. Sau khi Dương Diệp trở lại Cổ Kiếm Tông, toàn bộ Cổ Kiếm Tông chỉ còn lại Tuyết trưởng lão. Nhìn thấy Dương Diệp trở về, Tuyết trưởng lão chậm rãi quỳ xuống. Chúng ta vô năng. Dương Diệp lắc đầu. Là ta sai. Ta biết rõ bọn họ sẽ nhằm vào ta, lại không chuẩn bị vạn toàn. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nói cho ta biết chuyện xảy ra lúc trước đi. Tuyết trưởng lão do dự. Nói đi. Dương Diệp lại nói. Tuyết trưởng lão thấp giọng thở dài. Sau đó kể lại chuyện lúc trước. Xa xa, Dương Diệp bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cho dù là nghe thấy nhục thân của đám minh nữ bị hủy, linh hồn bị xuyên qua, hắn vẫn rất bình tĩnh. Sau khi Tuyết trưởng lão kể xong, nhìn Dương Diệp, tông chủ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, Tuyết trưởng lão, người trước tìm một chỗ trốn đi, không có mệnh lệnh của ta người, đừng đi ra. G1269301. Tuyết trưởng lão trầm giọng nói, cho ta theo tông chủ đi. Dương Diệp lắc đầu, ta đi một mình thôi. Tuyết trưởng lão, ngươi không thể đấu lại với những người đó đâu. Ngươi tự bảo hộ mình cho tốt, bởi vì tiếp theo ta có thể sẽ không chiếu cố được cho ngươi đâu. Tuyết trưởng lão đi tới trước mặt Dương Diệp. Tông chủ, tuy ta cũng quan tâm tới bọn họ, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, đừng có làm việc lỗ mãng. Nàng ta biết Dương Diệp khẳng định sẽ đi cứu những người đó, nhưng nàng ta không hy vọng hắn sẽ lỗ mãng. Lỗ mãng không chỉ không cứu được người, còn có thể đáp cả bản thân vào. Dương Diệp gật đầu. Ta sẽ không lỗ mãng. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía bên phải. Tiền bối xuất hiện đi. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, một lão giả và nữ tử xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Chính là Diệp Chí Thiên và Diệp Chi Bắc. Diệp Chí Thiên cười khổ. Xin lỗi, lão phu cũng bất lực. Dương Diệp gật đầu. Ta hiểu mà. Diệp Chí Thiên nhìn Tuyết trưởng lão, sau đó nói. để nàng ta tới Diệp gia đi, sẽ được an toàn hơn. Dương Diệp ôm quyền, đa tạ. Diệp Chí Thiên lắc đầu. Ngươi lúc trước không sợ hoang tộc mà cứu Tri Bắc, nhân tình này Diệp gia ta nợ ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng là bằng hữu của Tri Bắc, kết thiện duyên. Kỳ thật suy nghĩ của Diệp Chí Thiên rất đơn giản, chính là tận hết khả năng kết thiện duyên. Hơn nữa Diệp Tri Bắc và Dương Diệp là bạn tốt, Diệp gia kết giao với Dương Diệp cũng chẳng thiệt gì. Dù sao trước kia Dương Diệp chưa bao giờ nhằm vào Diệp gia, không chỉ không nhằm vào, còn vào thời khắc mấu chốt giúp Diệp gia. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối có biết làm thế nào để tới mặt pháo chi địa không? Diệp Chí Thiên hơi gật đầu. Ta từng theo Vĩnh Hằng chi chủ đến một lần địa phương đó, tụ tập những người mạnh nhất của vũ trụ này, mà hiện tại, những cường giả và thế lực lúc trước đào tẩu khỏi thủy nguyên địa đều dọn tới đó. Bọn họ muốn ngươi dẫn linh tổ tới, mục đích chắc là có hai. Thứ nhất là muốn ngươi và linh tổ sửa chữa thế giới đó. Thứ hai, nếu các ngươi không chữa được, bọn họ có thể sẽ đoạt linh tổ, lợi dụng nàng ta để che lấp thiên cơ, trốn thiên mệnh. Nói đến đây, lão nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đi như vậy, kết quả duy nhất chính là bị họ bắt giữ. Bởi vì ngươi hiện tại vẫn chưa thể đối kháng với họ. Dương Diệp gật đầu. Ta biết, ta sẽ không xung động. Diệp Chí Thiên nhìn Dương Diệp, sau đó thấp giọng thở dài. Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Tiểu hữu bảo trọng. Diệp Chi Bắc đi tới trước mặt Dương Diệp. Bất kể là như thế nào cũng phải cẩn thận. Nếu thật sự không được thì tới Diệp gia ta. Diệp Chí Thiên nhìn Diệp Chi Bắc, không nói gì. Dương Diệp gật đầu. Được, ngươi bảo trọng nhé. Diệp Chi Bắc không nói gì, xoay người đi theo Diệp Chí Thiên và Tuyết Trưởng lão biến mất. Sau khi ba người Diệp Chí Thiên đi rồi, Sát Tịch và Thương Mộ xuất hiện phía sau Dương Diệp. Thương Mộ muốn nói lại thôi. Dương Diệp nói khẽ. Hai vị, các ngươi. Thương Mộ lắc đầu. Chủ nhân bảo chúng ta đi theo ngươi, có điều. Đề nghị cá nhân của ta là ngươi đừng xung động. Địa phương đó cho dù ba người chúng ta cùng đi cũng chẳng giành được chút lợi ích nào. Sát Tịch gật đầu. Chúng ta coi như cũng hiểu biết một chút về mặt pháp chi địa đó. Đó là nơi cư trú của ngươi cùng đường. Ba người chúng ta không đáng là gì. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn đi, chúng ta vẫn sẽ đi theo ngươi. Dương Diệp nhìn hai lão giả, nói khẽ. Đa tạ. Hai người gật đầu. Sau đó nhìn Dương Diệp, chờ Dương Diệp quyết định. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ. Ta nhất định sẽ khiến họ phải trả cái giá đắt nhất. Nói xong hắn xoay người biến mất. Sau lưng Dương Diệp, hai lão giả cũng đi theo. Dương Diệp không tới mặt pháp chi địa mà là tới hư vô giới. Thế giới của hư vô. Dương Diệp vừa tới thế giới hư vô này. Hư vô chi chủ xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp và hai lão giả phía sau Dương Diệp, hư vô chi chủ trầm mặc một lát. Sau đó nói, đừng làm bậy. Nói xong hắn xoay người biến mất. Dương Diệp dẫn hai lão giả tới không gian hư vô vô tận. Bên trong không gian hư vô vô tận này, Dương Diệp nhìn thấy một nữ tử, thiên nữ. Thiên nữ ngồi ở đó vẫn đang không ngừng cắn nuốt thế giới hư không vô tận xung quanh. Mà lúc này, khí tức trên người thiên nữ đã thâm trầm như vũ trụ bao la, sâu không lường được. Thương Mộ và Sát Tịch nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Dương Diệp đi tới trước mặt thiên nữ, sau đó nói. Đại tỷ, có người bắt nạt ta. Yên lặng một thoáng. Thiên nữ mở mắt. Thiên nữ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp đứng đó, cũng không nói gì. Qua chừng nửa canh giờ, Dương Diệp rời khỏi không gian hư vô giới. Mà sau khi Dương Diệp rời khỏi không lâu, thiên nữ đứng dậy, chậm rãi bước về xa xa. Lúc này, hư vô chi chủ xuất hiện trước mặt thiên nữ. Các hạ muốn đi à? Thiên nữ nhìn hư vô chi chủ. Không được à? Hư vô chỉ chủ trầm giọng nói. Các hạ, ngươi từng đáp ứng vị kia. Thiên nữ cười lạnh. Không nói gì. Thiên nữ xoay người hướng tới xa xa. Đi được vài bước, nàng ta đột nhiên nói. Ta muốn lấy vật đó. Không được. Hư vô chi chủ cả giận nói. Vật đó chính là chí bảo của hư vô tộc. Ngươi. Vậy đánh đi. Thiên nữ vừa dứt lời, toàn bộ hư vô giới đột nhiên chấn động. Một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu ăn mòn toàn bộ hư vô giới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hư vô chi chủ lập tức thay đổi. Một lát sau, Hư Vô Chi chủ trầm giọng nói, ngươi cầm đi. Thiên nữ xoay người rời đi. Sau khi thiên nữ đi rồi, Hư Vô Chi chủ thấp giọng thở dài, nữ nhân điên này. Sau khi Dương Diệp rời khỏi hư vô giới, không trực tiếp tới mặt pháp chi địa, Dương Diệp biết rõ hắn phải đối mặt với cái gì, hắn không thể lơ là, cũng không thể khinh địch. Mục đích của hắn là cứu người. Hắn có thể chết, nhưng đám huyết nữ và đệ tử Cổ Kiếm Tông không thể chết được. Bởi vậy cho dù hắn hiện tại hận ý ngập trời, nhưng hắn vẫn khắc chế bản thân. Dương Diệp rời khỏi Vĩnh Hằng Quốc Độ, đi tới Vĩnh Hằng Chi Giới, lợi dụng vạn giới đồ. Dương Diệp đi tới Bắc Hoang Kiếm Tông. Dương Diệp tới lòng đất của Bắc Hoang Kiếm Tông. Trần Huyền An vẫn ở đó. Dương Diệp gật đầu. Trần Huyền An mỉm cười. Ngươi đến tìm ta, ta cũng có chút bất ngờ. Với tính cách của ngươi hẳn là sẽ không dễ dàng đến nhờ ta giúp đỡ. Dương Diệp nói. Bọn họ bắt bằng hữu của ta. Trần Huyền An gật đầu. Hiểu rồi. Dương Diệp nhìn Trần Huyền An. Sư tôn, ngươi hiện tại có tiện không? Trần Huyền An cười khẽ. Ngươi đã gọi ta là sư tôn. Ta không tiện cũng phải tiện. Nào, theo ta tới một nơi. Nơi nào thế? Dương Diệp hỏi. Trần Huyền An cười nói. Đánh nhau, hơn nữa còn là kéo bè kéo lũ mà đánh. Tất nhiên không thể ít người. Lấy đồ của ngươi cho ta. Dương Diệp không cự tuyệt. Đưa vạn giới đồ ra. Đặt ở trước mặt Trần Huyền An. Trần Huyền An nhìn vạn giới đồ. Ngay sau đó, một nơi nào đó trên vạn giới đồ run lên. Trong nháy mắt, Dương Diệp và Trần Huyền An trực tiếp biến mất khỏi lòng đất. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm thấy hai chân chạm đất. Dương Diệp mở mắt, bọn họ đang ở một mảng hoang nguyên, dõi mắt nhiều. Khắp nơi đều là cảnh tượng thê lương tiêu điều. Đây là... Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Trần Huyền An ở bên cạnh. Trần Huyền An nói khẽ, nơi ta từng học kiếm. Nói xong hắn chậm rãi lướt về phía xa. Nơi học kiếm. Dương Diệp hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng đi theo. Rất nhanh ở một đỉnh sơn mạch, Dương Diệp nhìn thấy một gian nhà cỏ. Nhà cỏ đơn sơ. Hai người tới trước nhà cỏ. Trước cửa nhà cỏ đặt hai thanh mộc kiếm. Một lớn một nhỏ. Cách đó không xa còn có một bếp lò. Trong bếp lò là liệt hỏa hừng hực. Bên trong liệt hỏa còn có một thanh kiếm. Dương Diệp nhìn Trần Huyền An, không nói gì. Trần Huyền An chậm rãi bay tới trước hai thanh mộc kiếm. Lão nhẹ nhàng vuốt ve hai thanh kiếm đó. Mãi lâu sau vẫn không nói gì. Qua hồi lâu, Trần Huyền An đi tới trước cửa nhà cỏ. Lão quay đầu nhìn Dương Diệp. Tới gặp sư tổ đi. Sư tổ. Dương Diệp ngây người. Mình còn có sư tổ. À, ngây ra đó làm gì? Trần Huyền An đột nhiên nói. Dương Diệp hồi thần, vội vàng đi tới. Thì lễ với nhà cỏ. Có điều lễ này còn chưa làm xong đã bị một cỗ kiếm ý khủng bố bao phủ toàn thân. Cỗ kiếm ý này giống như trời nặng vạn cân đè lên người Dương Diệp. Giống như muốn đè cho người hắn vỡ nát. Ở bên cạnh, Trần Huyền An không nói gì. Dương Diệp nhìn nhà cỏ. Ngay sau đó, một cỗ kiếm ý cường đại từ trong cơ thể ùa ra. Mà ra trong nháy mắt cỗ kiếm này đã bị một cỗ kiếm ý khác trấn áp. Cứ như vậy, kiếm ý của Dương Diệp bị trấn lại về trong cơ thể từng chút một. Dương Diệp tất nhiên không cam lòng bị trấn áp. Lập tức kiếm vực xuất hiện. Sau khi kiếm vực xuất hiện, toàn thân hắn lập tức không cảm nhận được áp lực quá lớn nữa. Nhưng rất nhanh cỗ kiếm ý đó đột nhiên trở nên mạnh hơn. Lúc này kiếm vực của hắn đã bắt đầu bị trấn áp. Dương Diệp nhíu mày, ngay sau đó, chu xuất hiện trong tay hắn, một kiếm đâm ra, dùng kiếm làm vực. Bên trong một kiếm này ẩn chứa song ý, song vực, vù. Trong sân như có gì đó bị xé rách, ngay sau đó cỗ kiếm ý thần bí đó giống như thủy triều, biến mất. Dương Diệp khôi phục bình thường. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Trần Huyền An. Trần Huyền An hơi gật đầu, ý bảo Dương Diệp lui sang bên. Dương Diệp gật đầu làm theo. Mặt Trần Huyền An hướng vẫn cửa nhà cỏ, cười khổ. Sư tôn, cút cho ta. Lúc này trong nhà cỏ lử truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Trần Huyền An lại không tức giận. Sư tôn, dù sao hắn hiện tại cũng là đệ tử của ta. Nếu đã là đệ tử của ta, vậy đó chính là đồ tôn của ngươi. Ngươi cũng thấy đấy. Đồ tôn này của ngươi hiện tại trong thế hệ trẻ tuổi của vạn giới cơ bản là không ai có thể địch nổi. cho dù so với sư tôn năm đó, không không, là so với ta năm đó cũng không kém chút nào. Ngươi, đúng lúc này, một cỗ kiếm quang cường đại đột nhiên từ trong bên trong bắn ra. Dương Diệp biến sắc, muốn xuất thủ, có điều lại bị Trần Huyền An ngăn cản. Cỗ kiếm quang đó còn cách trán Trần Huyền An mấy tấc thì dừng lại. Trần Huyền An cười khổ, sư tôn, ta đã là người chết, không sợ triệt để biến mất khỏi thế gian này. Tiểu gia hỏa này hiện tại gặp phải phiền phức, ngươi cũng biết đấy. Với trạng thái hiện tại của ta căn bản không giúp được hắn. Đồ đệ cả đời chưa bao giờ từng cầu sư tôn bất kỳ chuyện gì. Hôm nay khẩn cầu sư tôn giúp hắn một lần. Dứt lời, thân thể Trần Huyền An dần dần thì hư ảo. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc. Sư phó, ngươi. Trần Huyền An quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Ta vốn đã nên biến mất từ lâu rồi. Dựa vào một hơi kiếm khí kéo dài cho tới giờ, mục đích là hy vọng nhìn thấy đệ tử của mình có thể đi tới trình độ nào. Mà hiện tại quả thật là nên biến mất rồi. Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trời cao đối đãi với ta cũng không bạc. Ta rất hài lòng với ngươi. Bởi vì cho dù là hiện tại, trong lòng ngươi thân nhân của ngươi vẫn xếp hàng đầu. Ngươi so với ta năm đó thì lợi hại hơn. Bởi vì ngươi trước sau như một tâm không thay đổi, mà ta lại thay đổi. Thay đổi không còn là ta nữa. Vì cái gọi là kiếm đạo, ta cô phụ rất nhiều người. Cũng cô phụ sư tôn của ta. Đáng tiếc tất cả đều không thể làm lại. Dứt lời, thân thể càng lúc càng hư ảo. Lúc này, một cỗ kiếm ý đột nhiên bao phủ thân thể của Trần Huyền An. Trần Huyền An quay đầu nhìn về phía nhà cỏ. Sư tôn, ta khiến ngươi thất vọng rồi. Thực sự tiêu vong khỏi thiên địa. Ngoài nhà cỏ, Dương Diệp ngẩn ra. Cuối cùng hắn thi lễ với đứng Trần Huyền An vừa đứng. Sau đó cầm kiếm xoay người rời đi. Dương Diệp đi không lâu, cửa nhà cỏ mở ra. Một lão giả mặc áo bào trắng đi ra. Lão giả nhìn vị trí Trần Huyền An biến mất rất lâu. Cuối cùng hai hàng lệ già trong suốt từ khóe mắt chậm rãi trào ra. Tuy nói là thầy trò, kỳ thật, bọn họ tình như cha con. Lão giả áo bào trắng đi tới trước hai thanh mộc kiếm. Lão nhẹ nhàng vuốt ve thanh mộc kiếm nhỏ. Qua hồi lâu, lão giả đứng dậy, xoay người bước xuống dưới núi. Ầm, trước nhà cỏ, bếp lò đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó một thanh kiếm như lửa đỏ phóng lên cao. Rất nhanh thanh kiếm này giống như một con hỏa long từ trên trời hạ xuống, đuổi theo lão giả áo bào trắng ở phía dưới. Dương Diệp rời khỏi thế giới kia, mà lần này, hắn đi tới ám thế giới. Vừa tới ám thế giới, ám chủ đã xuất hiện trước mặt hắn. Ám chủ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Hiển nhiên, nàng ta đã biết Dương Diệp vì sao mà đến. Dương Diệp nói, bàn điều kiện được không? Ám chủ lắc đầu, ta không muốn nhúng tay đâu. Dương Diệp nhìn về phía ám chủ, mục đích của các hạ là muốn thủ hộ thế giới này. Ám chủ lạnh lùng nói, bất kể bên ngoài có thay đổi như thế nào, ám thế giới của ta vẫn trước sau như một. Chính là vì ám thế giới, ta không nhúng tay vào phân tranh ở bên ngoài. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, hiểu rồi. Nói xong hắn định bỏ đi, mà lúc này ám chủ đột nhiên nói, có người mà ngươi nên đi tìm. Ai? Ám chủ nói, chiến giới, chủ nhân của hội giao dịch ngầm. Đương nhiên, nếu ngươi muốn bảo vị kia xuất thủ thì có thể sẽ phải trả giá gì đó. Dương Diệp gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, Dương Diệp xoay người định đi. Có điều lúc này ám chủ đột nhiên bấm tay búng một cái. Một mặt gương đen nhánh xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp không hiểu. Ám chủ nói, ám kính, có thể khắc chế một số tồn tại, có trợ giúp đối với ngươi. Dương Diệp nhìn ám chủ, vì sao? Ám chủ nói, muốn để lại một cái nhân tình, rất trắng trợn. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, lập tức bế ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người biến mất. Rời khỏi Dương Diệp rời khỏi, ám chủ chậm rãi nhìn lướt qua bốn phía. Thế giới này, càng lúc càng không yên ổn. Ám thế giới Dương Diệp rời khỏi ám thế giới, trực tiếp tới hội giao dịch ngầm ở chiến giới. Lúc này trên đường đã không có một bóng người. Dương Diệp đi tới phòng nhỏ đó, vừa mới tiến vào. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Ta có thể đưa ra hai vị cường giả mệnh cảnh đỉnh phong,